Mặc Trần roi mắt nhìn về nơi xa, chỉ gặp cản cung cắt sau đó, đình đài lâu vũ lúc này, khe hở rất lớn, tổng cộng có 9 nơi độc lập lầu gác, không bàn mà hợp cựu cung số lượng, khó trách lại xưng là huyền cựu cung cắt. Nơi đây nguyên khí chi dồi dào, khiến Mặc Trần liễu lưới, cơ hồ có thể cùng Thanh Hư Tông vô lượng hồ đầm cùng so sánh. Phải biết, Thanh Hư Tông có thể là Hoàng Châu tam đại chính đạo, mà cái này Hóa Long Các lại chỉ là cái quán rượu tổ chức. Theo quản sự đến, liền có mấy cái thị nữ nên đón. Mặc Trần run run quét qua, chỉ gặp thị nữ này dáng người thon dài, một đôi tay trắng, như ẩn như hiện, trước ngực nhấp nô, luôn luôn vừa đúng, lại là lại thêm làm cho người ta kỳ nghĩ, đồng thời hắn cũng hơi có chút kinh ngạc, cái này thị nữ lại là cái linh quang cảnh tu sĩ. Bất quá thị nữ linh khí có phần tạp, công pháp cũng nghĩ lỏng bình thường, bất quá như cũ xem như căn cơ vững chắc, xem ra vì tấn thăng linh quang cảnh cũng chịu không ít khổ đầu, cũng không phải là dựa vào đan dược trồng chất đi lên. Mặc Trần đánh giá thị nữ cũng đang đánh giá Mặc Trần, trong đôi mắt đẹp, có chút dị sắc. Hiển nhiên nàng cũng không ngờ tới người đến sẽ là một tên thiếu niên. Khúc quản sự ho nhẹ một tiếng, tựa như đối thị nữ này dò xét có chút bất mãn, sợ chậm trễ Mặc Trần, hắn chậm rãi nói, vị quý khách kia, ngươi hảo hảo chiêu đãi, hiện nay huyền cửu cung các còn có cái nào bà khu không người ở. Thị nữ nghe được quản sự, ôn nhu trả lời, hồi bẩm quản sự, chỉ còn lại càn cung, trấn cung, còn có trung cung. Quản sự quay đầu hướng Mặc Trần do hỏi, đại nhân dục ở chỗ kia. Mặc Trần tùy ý nói, liền trung cung A. Mặc Trần đối cửu cung số lượng cũng không có gì nghiên cứu, nhưng trung cung bên trong chữ rất phù hợp nguyên tắc của hắn, công bằng, điều hòa điều hòa. Quản sự gật đầu nói, còn xin đại nhân thứ lỗi, thị nữ này quen thuộc cùng trong các lớn nhỏ công việc, lại để thị nữ này nuôi lớn người tiến đến trung cung. Đang quản sự trong lòng, có thể tiện tay xuất ra thiên cấp linh thạch, đều là sớm đã không xuất thế lao yêu quái. Bây giờ di tích viễn cổ mở ra, như quỷ xà thần tất cả đều bị nổ ra tới, việc này còn cần nhanh chóng bẩm báo Hóa Long các chân chính người chủ sự mới là. Mặc Trần nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là minh bạch, nhưng làm nhiều giải thích cũng là rơi xuống tầm thường, liền cười phất phất tay, nhưng đi không sao. Quản sự túi người hành lễ, liền đi xa. Thị nữ nói, khách quý lại là quản sự tự mình nên đón, ngược lại là rất hiếm thấy, còn xin theo nô tỳ vào lầu. Chương 259, nho nhỏ nhân vật. Chứng đạo gian nan. Thị nữ chậm rãi mà đi, không có tận lực vặn vẹo vòng eo, nhưng lại có làm cho người ta suy tư hoa mai trận trận đánh tới, dáng vẻ huyền chuyển. Mặc Trần thong dong đuổi theo thị nữ bộ pháp, đối với thị nữ tu vi, trong lòng của hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút, liền bật thốt lên hỏi, lấy ngươi linh quang cảnh tu vi, tại sao lại ở chỗ này làm thị nữ này công việc? Xa thuyền điếm cướp nha, vô tội cũng nên sát. Mặc Trần biết rõ đây là người trong thế tục tối thường đeo tại bên miệng tục ngữ. Cái gọi là xa thuyền điếm cướp nha là trong thế tục cực kỳ hạ đẳng năm cái nghề nghiệp. Nữ tử làm thị nữ chính là rơi vào cái này năm chữ bên trong chữ điếm phân chủ, dễ dàng nhất xuống người nhàn thoại, tại tục nhân trong mắt đều thuộc về mượn gió bẻ mang người. Thị nữ khép cười một tiếng, ôn nhu thì thầm nói, nô tỳ gọi sơ nhi, khách quý trực tiếp gọi tên ta là được, ta nguyên là phụ cận một tòa nho nhỏ đạo tông trường lão, đạo tông vắng vẻ bị người xâm chiếm về sau, ta liền không có thuộc sở hữu. Mặc dù sau đó cũng có thật nhiều tông môn mời ta đi làm khách khanh trưởng lão, có thể nô tỳ cảm thấy, những này chung quy là một ít cửa tiểu đạo, coi như nhập bên trong, tầm mắt cũng không chiếm được đề cao, từ đây về sau, càng là đối với trường sinh vô duyên, cho nên cũng đều nhao nhao cự tuyệt. Về sau được Hóa Long các chi chủ chiếu cố, truyền triệu chúng ta những này tản mát tại bốn phía tiểu tu sĩ, xem phải chăng có người tự nguyện tới làm việc. Các nô tỳ một là cảm niệm các chủ đất nước, mới đến đây bên trong chịu các chủ sai sử. Thứ hai nơi đây cao quý, ở lại một đêm càng là không ít, khả năng có tượng khách quý như vậy đại nhân vật đến, nếu như có thể được khách quý môn coi trọng, có lẽ có thể được chỉ điểm, đối các nô tỳ cũng là thiên đại chuyện tốt. Sơ nhi dăm ba câu ngược lại để Mặc Trần âm thầm gật đầu, bình thường môn phái nhỏ tu sĩ, có thể tu linh quang cảnh đã là khó được, nếu là muốn lại hướng lên tu đi, nếu không phải không có đại cơ duyên hoặc là huyền diệu công pháp, sợ là vô cùng có độ khó. Dù sao chứng đạo trường sinh một đường, không phải chỉ dựa vào nghị lực hơn người cùng chấp nhất có thể hoàn thành sự. Mà lúc này, phụ thuộc cường giả, chính là bọn hắn tốt nhất thuộc sở hữu. Đương nhiên sơ nhi trong lời nói này coi trọng, cũng không phải là chỉ loại kia đảo lộn phượng loan quan hệ, có thể ở lại lên người nơi này, thân gia đều là bất phàm, tiện tay ban thưởng đồ vật, pháp khí, liền siêu xa sơ nhi ngày bình thường chính mình đoạt được. Hai người cứ như vậy, ngươi một câu ta một câu, không bao lâu, Mặc Trần liền đi theo sơ nhi, đi vào trùng cung các bên trong. Huyền cửu cung các mỗi cái cung các chỉ ở một người, tuyệt không trộn lẫn ở, bên trong trung cung các tổng cộng có 5 tầng, không bàn mà hợp cửu cung bên trong, trung cung sở thuộc chỗ. Bên trong một tầng là đại sảnh,

nhưng lại có bao nhiêu người có thể nhịn dưới cái này viễn cổ truyền thừa dụ hoặc, không đi đi tới đâu. Mặc Trần suy tư rất lâu, Sơ Nhi cũng đứng thẳng rất lâu, nàng không dám lên tiếng, sợ quấy rầy đến Mặc Trần suy ngẫm. Một lát sau, Mặc Trần trong lòng đã có chút cửa lạc, hắn ngẩng đầu lên nói, thì ra là thế, ta hiện tại cũng không có hắn vấn đề, Sơ Nhi ngươi trước tiên lui đi thôi, ta nếu là có cần gì muốn, còn biết gọi ngươi. Sơ Nhi gật đầu, khẽ cắn môi đỏ, liền không khỏi thất vọng, cũng không phải bởi vì không có thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ, chỉ là có thể ở lại lần trước chỗ tu sĩ, mặc dù thường thường đều sẽ khắc chế, nhưng trong lúc lơ đãng cũng sẽ toát ra từng tia cao ngạo, cái này sớm đã là cấn tại linh hồn của bọn hắn bên trong. Duy chỉ có Mặc Trần lại hiện lộ ra hắn bình dị gần gũi ôn hòa khí chất, như thế để cho Sơ Nhi xem ra, cũng là rất có mị lực một chút. Nàng mặc dù có chút tu vi, nhưng tu đạo không thú vị, đến cùng để cho nàng phạm tâm không tiêu tan, tự nhiên không nhịn được nghĩ cùng Mặc Trần ở lâu một hồi. Sơ Nhi cũng không có cái gì có thể trèo lên cành cây cao ý nghĩ, nhưng cuối cùng tránh không được sẽ có một ít nhỏ kỳ vọng, có thể cùng Mặc Trần có chút tiếp xúc thân mật. Cái này điểm tâm nghĩ, tất nhiên là ẩn tàng cực sâu, Mặc Trần cái này thiếu niên lang tâm tư, càng là không phát hiện được. Gặp Mặc Trần không có hắn lời nói, Sơ Nhi lại thế nào bất đắc dĩ cũng chỉ có thể chậm rãi thối lui. Trước khi đi cũng không quên tiện thể đem chén trà cùng ấm trà thu thập xong, mang đến phía trước các nước chảy thao rửa sạch dự bị. Mặc Trần thần thức tràn ra, quét mắt toàn bộ lầu các, phát hiện hoàn toàn không có cấm chế. Mới đầu hắn tuy là hơi nghi hoặc, nhưng lập tức cũng muốn cái thấu triệt. Tự nhiên là bởi vì có thể ở tại nơi này, đều không phải hạng người bình thường. Nếu như cái này hóa long các chủ động thiết hạ cái gì phòng hộ, ngược lại là đối bọn hắn xem thường. Mặc Trần lại thêm không đi thăm viếng ở tại tử quang các dư 6 vị cao nhân tâm tư. Thời gian cấp bách, con đường tu luyện, cùng trời tranh mệnh, khi muốn từng bước không ngừng, thẳng tiến không lùi. Hắn cất bước đi về phía trung cung các tầng cao nhất, nơi tu luyện. Trước mắt không có vật gì khác, đơn giản một linh thảo bồ đoàn cất đặt trung tâm, bốn phía tụ linh pháp trận chậm rãi vận chuyển. Lúc này mới giống như là tu sĩ tĩnh tu tốt nhất hoàn cảnh, khố mát thanh tịnh. Mặc Trần chậm rãi đem bốn cái binh đậu lấy ra, là quán chú linh nguyên, vãi đậu thành binh, không ra khoảng khắc, liền trở thành bốn cái cầm trong tay cự kích khăn vàng đạo binh. Mặc dù cái này hóa long các an toàn vô cùng, bốn phía lầu tường cũng có trở ngại cách thần thức công hiệu, nhưng cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Mặc Trần tinh tế cảm thụ, cái này khăn vàng đạo binh trên thân linh áp, xác thực có thể so sánh linh quang cảnh tu sĩ. Điều khiển đạo binh, vây quanh tầng cao nhất bốn góc. Hết thể bố trí xong, Mặc Trần lại lần nữa thấm vào nạp hoàn bên trong, đem 7 viên xích hồng tảo, 3 đám song sắc hoa lấy ra. Yêu linh vị nghiệp đồ điên cuồng lấp lóe, như đói như khát. Liền tựa như một tên mấy ngày chưa từng nếm qua đồ ăn người, khát cầu hết thể có thể ăn đồ vật. Mặc Trần gặp thế, cũng không do dự, ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, cảm thụ trả lại mà đến tinh thuần linh khí, ngưng thần tĩnh tâm. Không ra khoảng khắc, cả người đều cảm thấy không minh lỗ triệt, cảm nhận được một loại đặc biệt đạo vận. Đây là tu luyện bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước, nếu như là trong lòng còn có tạp niệm, mặc dù không ảnh hưởng hiện giai đoạn tu hành, nhưng góp nhặt từng ngày khó tránh khỏi sẽ sinh ra ác tà tâm ma, trở ngại trường sinh đại đạo. Mặc Trần thở dài ra một hơi, lại lần nữa khôi phục không buồn không vui trạng thái, rồi ngón liên tục điểm, 10 đạo quang hoa bọc lấy xích hồng tảo cùng song sắc hoa, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Chỉ gặp, trước kia tươi non nước át quả táo trong chốc lát khô quắt, trước kia tiểu mị tiên diễm song sắc hoa cũng trong nháy mắt khô héo, rất nhiều đen nhánh tựa như mực khí tức như trường hà một dạng bay thẳng Mặc Trần toàn thân. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy xương cốt tê dại, tràn ngập ra một cỗ sâu sắc liền huyền nguyên khí, hướng toàn thân khuếch tán. Lại có loại muốn siêu thoát cảm giác. Sau đó, hắn ngũ tạng cũng tại cộng hưởng, rất có quy luật, tựa như lôi đình đánh, rèn luyện tạng phủ, có một tầng óng ánh năng lượng bao phủ. Mặc Trần kinh dị, cái này tôi thể hiệu quả chắc là cái này hai linh vật dược hiệu, nhưng không nghĩ tới lại như thế thuần túy, liền liền hắn cái này đã bị Nhật Nguyệt Khải linh thánh pháp rèn luyện cực hạn nhục thân, cũng cảm thấy không giống biến hóa. Hắn bên ngoài thân xuất hiện một chút tạp chí, có chút giống mồ hôi, lại so mồ hôi sền sệt. Hắn có thể cảm thụ được là những này là bị bàng bạc linh lực từ máu thịt bên trong đè ép ra tới. Cùng một thời gian, thân thể lại biến càng thêm nhẹ nhàng, tựa như một thất tuấn mã, tùy ý chạy tại thiên địa bên trong. Có thể vạn vật cuối cùng cũng có hết lúc, cũng không lâu lắm, xích hồng tảo, song sắc hoa liền ẩm vàng vỡ nát. Gặp thế, Mặc Trần lại càng thêm kinh hỉ, hắn biết rõ, đây là mai linh vật bên trong, chân chính đầu to còn tại phía sau. Quả không phải, có 10 đạo nhiều màu quang hoa từ bột phấn bên trong thoát ra, tựa như tơ lụa ngọc lụa. Xoay tròn lấy, xuyên vào Mặc Trần mi tâm, xuyên vào trên thức hải vị nghiệp đồ chỗ. Đây mới là yêu linh vị nghiệp đồ chân chính cần có, là tinh thuần nhất thế giới lực lượng. Tại cái này 10 đạo nhiều màu trong quang hoa, Mặc Trần gặp được địa, thủy, hỏa, phong bốn loại hư ảnh, đây là tạo thành thế giới tứ đại nguyên tố. Viễn cổ thời điểm Nguyệt Thánh tạo dựng cựu luân giới, chính là tụ tập yêu tộc bên trong, phân biệt nắm giữ tứ đại nguyên tố đại năng, cộng đồng sáng tạo giới. Mặc Trần nội thị, nhìn về phía trong thức hải, chỉ cảm thấy theo thế giới lực lượng quan chú, vị nghiệp đồ đang chậm rãi bày ra. Tại phía trên, trùng trùng điệp điệp, lấy trắng loa như tuyết bình nguyên làm trung tâm, dãy núi hướng bát phương khuếch tán. Chỉ tiếc chính là, bát phương bên trong, đông bắc, chính nam, chính tây, tây bắc bốn phía đều lấy thiêu hủy, chỉ có nhàn nhạt tàn lửa vẫn như cũ đốt cháy. Nhưng ở lúc này, Mặc Trần rõ ràng cảm giác được, một cỗ cường đại sinh mệnh mạch đập, tại cái này bốn phía, ngưng tụ tràn đầy sinh cơ, tựa như đang thong thả chữa trị, cũng giống như tại một lần nữa tạo dựng. Đột nhiên, sinh mệnh chi nguyên dâng lên mà ra, hóa thành ngân quang phổ chiếu, toàn bộ trong thức hải, tựa như một vòng mặt trời nở rộ. Cảm thấy hai mắt nhói nhói, đây là tại trong thức hải của chính mình, vốn là không thể nào sự, lại là thật sự phát sinh. Mặc Trần bị ép đưa tay ngăn cản, mà xuống một khắc, ý thức của hắn lấy không tại chỗ cũ. Cường quang tiêu tán, thiên tịnh mây thư, màu lam nhạt nồng vụ vần quanh, dưới chân tuyết trắng, cỏ lau biển hoa, huyết tự bia đá đứng ở phía trước. Hồi lâu sau, Mặc Trần cuối cùng lại lần nữa bước vào vị nghiệp đồ bên trong. Người đã đến. Một đạo mị thanh vang lên, Mặc Trần vui mừng nhướng mày, Mặc Trần, gặp qua Huyễn Ứng tiền bối. Làm gì đa lễ? Huyễn Ứng cười nhạt một tiếng, lại không còn nói tiếp, chỉ lặng lặng nhìn. Nàng không có vấn đề, Mặc Trần có thể là một bụng nghi vấn. Nào có thể đoán được, hắn vừa định mở miệng, ánh mắt lại là đột nhiên trì trệ. Chỉ thấy máu tự bia đá bên cạnh, váy đen thiếu nữ trên tay, thình lình lơ lửng một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm tuy nhỏ, lại khí thế kinh người, trôi kiếm bốn phía phát ra như liệt diễm một dạng đâm, dữ tợn cuồng ngạo. Thân kiếm hai mặt đều che kín hoa mị vết máu, đỏ ngân nhị sắc dần dần tầng dần dần sinh, cấu kết ra một mảnh ác nghiệt địa ngục trạng thái. Đây không phải bị Hàn Yên lấy được cửu nguyên liệu nguyên lại là cái gì? Chương 261, ba người lai lịch, quan tưởng chi pháp. Tiểu kiếm huyền diệu, lơ lửng tại thiếu nữ trong tay, lúc thì xoay tròn, lúc thì trên dưới tung bay, linh động khinh vũ. Mà thiếu nữ cũng là cải biến di vãng tư thế, dựa vào bia đá bên cạnh, nhưng cũng chỉ là lặng lặng nhìn tiểu kiếm. Mặc Trần xem hoảng sợ, lại thêm xem kinh nghi, nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ, đối với váy đen thiếu nữ thân phận cũng có chỗ minh ngộ. Hắn đi trí hắc váy thiếu nữ trước người, đưa tay thở dài, hành hậu bối lễ, vạn bối Mặc Trần, gặp qua ưu hình đại nhân. Mừng rỡ, sợ hãi, liền không thể phỏng đoán, Mặc Trần thần sắc hơi có kích động, hay là quỳ, hành xong trọn vẹn đại lễ. Ngay tại hắn quỳ lệ thời điểm, bia đá chung quanh ba tên thiếu niên thiếu nữ như có thần đồng dạng, lại cùng nhau mỉm cười, nhìn về phía Mặc Trần, tựa như nhìn xem học trò cưng của mình, cũng giống như đang nhìn mình hài tử, ôn nhu, vui mừng. Nhưng tình hình này cũng chỉ tiếp tục một cái trước mắt, đợi Mặc Trần hành xong đại lễ về sau, ba người lại một lần nữa dị vãng trạng thái, không ngừng lặp lại làm lấy giống nhau sự. Mặc Trần lại nhận định cái này váy đen thiếu nữ là Nguyệt Thánh, kỳ thực có mấy điểm manh mối. Ban sơ tại hắn vừa thu hoạch được yêu linh vị nghiệp đồ thời điểm, từng có một trận hoàng lương nhất ngộng, bên trong chính mình thần kèm theo trúc chiếu phía trên, nhìn thấy cảnh tượng, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Ngập trời pháp trận dựng đứng, uy thế chấn thiên, tựa như muốn xé rách thiên địa, có một mặt cho mơ hồ nữ tử đi tới, một thân màu đen nhạt váy trang, trên tóc thắt đầu tử kim ti đái, sáng sủa phát quang. Có thể cùng trúc chiếu cùng thế hệ tương giao, coi như không phải thánh nhân chi vị cũng nhất định chênh lệch không xa, mà đầu kia cùng nguyệt thánh tượng thần bên trên cố ý cao cấp, giống nhau tử kim ti đái lại càng là chiêu hiển nữ tử thân phận. Không thể minh bạch hơn được nữa, lục thánh một trong nguyệt thánh, tên gọi U Hình. Đồng dạng, trôi này cửu huyền liệu nguyên cũng chỉ là về tới nó vốn là chủ nhân trong tay, chỉ là không biết phải chăng là còn có nó xem như cửu luân giới chìa khóa tác dụng. Ngươi ngược lại là nghĩ thấu triệt, một chút liền thông. Huyễn Ứng lặng yên dạo bước, đã tới Mặc Trần sau lưng. Tiền bối nói đùa. Mặc Trần lại lần nữa thở dài, chắc hẳn trên tấm bia đá thiếu niên là trúc chiếu đại nhân a. Bạch bào tay háo dài áo, ống tay háo vẽ cỏ lau quanh dây đỏ hệ chung nhỏ. Đơn giản cùng tại thần duyên Phật hương bên trong, thấy trúc chiếu quần áo giống nhau như lúc. Huyễn Ứng khẽ gật đầu, thật là trúc chiếu đại nhân. Cái kia một thiếu nữ khác, lại là vị đại nhân kia. Mặc Trần lúc này hỏi. Đối với thiếu nữ này, Mặc Trần cũng là có một chút ý nghĩ, lần thứ nhất mình bị xích mục chiếm cư thân thể lúc, đại nhật nguyên hỏa hiện, sau đó vị nghiệp đồ bên trong. Trúc chiếu thân hình biến ảm đạm, đây là trúc chiếu lực lượng. Lần thứ hai chính mình tại vị nghiệp đồ bên trong, mạo muội hấp thụ linh nguyên, nhóm lửa thân trên, lại có không tên đại lực truyền đến, tiếp theo thủy linh châu tổn hại, ưu hình thân hình biến ảm đạm, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là ưu hình tương trợ. Về phần còn có một lần, mình cùng Hiên Viên Văn Anh lâm vào thời gian loạn tự bên trong, có một cái kim sắc long chảo, mạnh mẽ vận hồng lực, đâm rách thời gian thông đạo, trực tiếp đem bọn hắn bắt ra ngoài, lập tức thiếu nữ thân hình phiêu hốt, hiển nhiên là thiếu nữ này gây nên. Mà thiếu nữ này, cũng rất có thể cùng long tộc có quan hệ. Mặc Trần lặng lặng chờ đợi, huyết ứng nhưng lời nói lại ra kinh lôi, là Trúc Âm đại nhân. Ngậy! Mặc Trần một thời nghẹn lời, danh tự này hắn biết rõ, thậm chí cả phiến thiên địa bên trong, bất luận là 7-8 tuổi hài đồng, hay là thân hình còn xuống gục xuống lao giả, không ai không biết, không người không hay. Long tộc chi tổ, vạn vật đứng đầu, giơ tay nhấc chân, phân hóa âm dương, lục thánh đỉnh phong, Trúc Long Trúc Âm. Nguyên lai là Trúc Âm đại nhân. Mặc Trần cười khổ, lục thánh danh tiếng, như sấm bên tai. Long thánh Trúc Âm, Nguyệt thánh Lưu Huỳnh, Hoang thánh Đế Tuấn, Đông hoàng Nữ Hoa, Phật thánh Nhân Đăng, Thiên tôn Đạo Đức. Ngoại giới đều nói, viễn cổ thời điểm, lục thánh đồng loạt biến mất, không biết là phi thăng tiên thiên, hay là hóa thành cát vàng. Nào có thể đoán được, bây giờ chính mình cái này vị nghiệp đồ bên trong, liền ở ba tôn thánh nhân, một tôn hay là huyễn dương thế giới. Lớn như thế phúc duyên, Mặc Trần lúc này lại là không cười nổi, ngược lại cảm thấy áp lực rất nặng. Trên vai gánh, không tên Tạo Sơn sự tình cũng càng thêm nặng nề, ẩn ẩn có chút không thở nổi. Huyễn ứng gặp thế, lại là không tiếp Mặc Trần, ngược lại đưa tay nói, đem đại hạ long tức cho ta. Mặc Trần khẽ giật mình, lại là không rõ ràng cho lắm, tiền bối, nơi này chính là yêu linh vị nghiệp đồ bên trong, đại hạ long tức bực này vật thật lại như thế nào lấy đi vào. Nói xong, hắn còn đối với sau lưng sờ lên, xác định thần kiếm không tại sau đó, lúc này mới lại nhìn về phía Huyễn ứng. Đẩn. Huyễn ứng mỉm cười, rồi ngón đối Mặc Trần trên trán đốt một chút, Mặc Trần cũng không chống cự, mặc cho loay hoay, thế nào lấy đi vào. Ngươi muốn nó liền tiến đến đấy. Muốn. Mặc Trần không hiểu, nhưng tất nhiên Huyễn ứng nói như thế, hắn cũng liền dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, ngưng thần tĩnh khí. Dù sao thời gian dư giả, vị nghiệp đổ bên trong thời gian càng là so ngoại giới chậm chạp không biết mấy phần, coi như hắn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy tháng thời gian, ngoại giới cũng ước chừng chỉ qua mấy ngày mà thôi. Tại trong thức hải của ngươi, tinh tâm quan tưởng, chớ tồn tạp niệm. Huyễn ứng thanh âm xuyên vào màng nhĩ của hắn, thẳng tới nội tâm. Mặc Trần cũng không do dự, từ chuôi kiếm chí kiếm nhọn, từng bước một nhớ lại đại hạ long tức chi hình dáng tướng mạo. Mới đầu, thần kiếm cơ hồ trong suốt, hữu hình mà không chất, Mặc Trần chỉ cảm thấy tinh thần khô kiệt, đầu óc phình to. Nhưng không ra đã lâu, theo hắn dần dần nhập định, trong lòng hỗn loạn mà lên suy nghĩ, cũng dần dần biến mất, quy về hư vô. Cả tòa trong lòng lôi hải, dần dần tịch liêu, phảng phất hết thể sinh ra trước đó, hư vô trong tịch mịch không biểu. Thuần túy một vùng tăm tối, nhưng bừng tỉnh miểu trợn, có một chương sơn hà họa quyển từ trong hư vô sinh ra, dần dần giãn ra, tại phía trên, có kiếm mà đứng. Đen nhánh thân kiếm, chính diện khắc dấu cựu trảo long văn, mặt sau khắc dấu mưa rào sấm chớp mưa bão, dữ tợn cùng liệt. Mặc Trần chậm rãi mở mắt ra, đại hạ long tức cũng dần dần hiện hiện, trôi nổi tại trước mắt của hắn, long còn không thôi. Vị nghiệp đồ nhưng thật huyền diệu, ta ý thức tiến nhập nơi đây, dĩ nhiên là có thể câu thông hiện thế, đem thứ ở trên thân mang vào. Mặc Trần khiếp sợ nhìn về phía Huyễn ứng, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này. Huyễn Dương giới bảo, câu liền thiên địa, rất nhiều diệu dụng, không gì làm không được, ngươi biết hay là quá ít. Huyễn ứng lắc đầu, nàng chậm rãi cầm lấy đại hạ long tước, nhưng lại đối Mặc Trần vươn tay, hoán phong thạch lấy ra, ta tới giúp ngươi tế luyện. Mặc Trần vui mừng nhướng mày, hắn còn đang lo chỗ nào tìm kiếm thích hợp công tượng có thể dung luyện cái này hoán phong thạch. Cũng không phải nói hắn trả không nổi thù lao, mà là dù sao khối đá này chân quý, đại hạ long tước cũng là như thế, bình thường công tượng đại sư hắn thật đúng là không yên lòng. Không còn do dự, trực tiếp học lúc trước quan tưởng chi pháp, đem hoán phong thạch cũng dẫn vào, đưa cho Huyễn ứng. Đi theo ta. Nói xong, Huyễn ứng trực tiếp tự quay thân, đi lên trước mới. Mặc Trần thong dong đuổi theo, nói, lần trước vào vị nghiệp đồ bên trong, lại chưa từng nhìn thấy Huyễn ứng tiền bối thanh âm, không biết tiền bối đi nơi nào. Ai ngờ Huyễn ứng liếc hắn một cái nói, ngươi cũng biết, đem các ngươi từ thời gian trong thông đạo trảo về hiện thế, Trúc Âm đại nhân bỏ ra bao nhiêu huyền có thể sao? Ta cũng thiếu chút tiêu tán đi. Mặc Trần vò đầu cười ngượng ngùng, ngược lại là làm phiền hai vị tiền bối, chúng ta là muốn đi trước nơi nào? Huyễn ứng nói, Minh Hà. Chương 262, Nhật Du thần hiện, Cửu U hoàng tuyển. Mặc Trần một đường đi theo Huyễn ứng, tại vị nghiệp đồ bên trong chậm rãi tiến lên. Vị nghiệp đồ bên trong không chúng đã hình thành thì không thay đổi, mãi mãi cũng là trời xanh quang đãng, mây cuốn mây bay. Mặc Trần mặc dù tới qua nhiều lần vị nghiệp đồ bên trong, nhưng nhìn như mong mắt vô tận cỏ lau ruộng bên ngoài, lại là vẫn như cũ có vài chỗ tiến nhập không thể. Ví dụ như trước người hắn đạo này màu xanh đậm óng ánh dòng sông, vốn lượn tới vô tận trong sương mù dày đặc, tiếng nước róc rách không biết đầu nguồn, lại càng không biết sau cùng hướng chạy. Mặc Trần đã từng tới chỗ này, tại lần thứ hai tiến nhập vị nghiệp đồ lúc, hóa giải bát phương mê vụ thời điểm. Nhưng ai biết nơi đây sương mù xám mông lung, nhưng lại xua tan không được, giống như có cấm chế ngăn cản Mặc Trần tiến lên, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi hoặc, trực tiếp vòng qua dòng sông. Mà lúc này, Mặc Trần cùng Huyền ứng đứng tại dòng sông phía trước, dòng sông cấm chế chẳng biết tại sao đã biến mất, cũng có thể là bởi vì thế giới lực lượng rót vào nguyên nhân, cái này mông mông bụi bụi mê vụ cũng giống như phai nhạt mấy phần. Càng đến gần dòng sông, bầu trời càng cảm thấy lờ mờ, mặt trời lặn mặt trăng lên, tựa như không phải là bởi vì thời gian trôi qua, hay là bởi vì khoảng cách dòng sông xa gần, thẳng đến hai người đứng tại bên bờ sông thời điểm, thiên địa lập tức tiến nhập đêm khuya. Mặc Trần nhìn lại, trên sông vẫn như cũ phiêu đãng thật mỏng sương mù xám. Ánh trăng rơi xuống, tản mát tại bên trong, lưu đến trôi đi, lại có một phen buồn bã, cùng toàn bộ vị nghiệp đồ bên trong cách cục không hợp nhau. Đột nhiên, từ dòng sông thượng du, sương mù xám căn nguyên chỗ, phát ra một vệt ánh sáng mông lung, trộn lẫn tại ánh trăng trong sương mù, mơ mơ màng màng. Mặc Trần xem chừng, cách hắn ước chừng có hai, khoảng 30 trượng khoảng cách. Ai ngờ Mặc Trần đột nhiên giật mình, bởi vì nhìn thấy cái này đoàn ánh sáng thực là một chiếc đèn, mà đèn tại một cái trên thuyền. Thuyền thể khắp mình màu trắng. Phía trên đứng đấy một cái người áo trắng, bởi vì sương mù cùng vầng sáng, khiến cho người áo trắng khuôn mặt nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn vòng xoáy khảm tại vốn là gương mặt bộ vị, xoay chậm chậm, quỷ dị kinh dị. Người áo trắng đứng tại bạch trên thuyền, cầm một mặt màu trắng bạch cờ, tựa như là đưa tang lúc sử dụng chiêu hồn kỳ. Dòng sông tốc độ chảy rất chậm, rất yên tĩnh, thuyền nhỏ không có thuyền mái chèo, chỉ bằng lấy dòng nước, chậm rãi dưới, cho nên cũng rất chậm, rất yên tĩnh. Có không tên thanh âm truyền đến, phức tạp hỗn loạn. Mặc Trần từ đó nghe được tiếng khóc, hay là tiếng ca. Phảng phất là người chết thanh âm, là oan hồn kêu rên, làm người ta trong lòng sinh ra hàn ý. Kiềm chế mông lung sương mù, ảm đạm quỷ dị người áo trắng, không có điểu ngữ trùng minh bờ sông, nghe được loại này như khóc như tố tiếng ca, nếu như là có điểm nhát gan, chỉ sợ cũng đã sợ đến hôn mê bất tỉnh. Mặc Trần tâm trí kiên nghị, trải qua lực chiến, sinh tử chi lộ cũng đi qua mấy bị, tất nhiên là không bị ảnh hưởng. Có thể là loại này tiếng ca, tựa hồ có ma lực, để cho Mặc Trần đột nhiên cảm thấy thân thể chợt nhẹ, toàn bộ chỗ mi tâm ngứa khó nhịn, như có thứ gì muốn phá khiếu mà ra. Cố thủ bản tâm, chớ để Nhật Du thần đem ngươi hồn phách hút vào. Huyễn ứng môi đỏ bất động, lại là thần thức truyền âm, thẳng vào Mặc Trần thức hải, trợ khôi phục thanh minh. Nhật Du thần Mặc Trần nghe qua, đây là cửu u đại yêu, lấy hoàng tuyền là đại đạo, tuần hành nhân gian, giám sát thiện ác. Chỉ là làm Mặc Trần không nghĩ tới chính là cái này yêu linh vị nghiệp đồ bên trong, lại cũng có Nhật Du thần tồn tại. Mắt thấy cái kia hát người chết bi ca Nhật Du thần tựa hồ cũng không có chú ý tới Mặc Trần hai người, vẫn như cũ chậm rãi tiến lên, không ngừng lay động cờ trắng, cũng là quen nhiên cử động. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I-V-N đã thấy lấm ta lấm tấm u hỏa, đống dưng sinh ra, thiêu đốt ra dọa người đùng đùng âm thanh, liền từng cái bị hút vào chiêu hồn kỳ trong đó. Cái kia bạch thuyền xuôi dòng mà xuống, càng ngày càng gần. Cờ trắng hấp lực cũng theo khoảng cách tiếp cận, dần dần tăng lớn, Mặc Trần chỉ cảm thấy thần thức hỗn độn, chỗ mi tâm càng thêm khuấy động, cả người tựa như lập tức liền muốn lâm không bay đi. Đây là hồn phách sắp phá thể mà ra dấu hiệu, Mặc Trần không dám thất lễ, vội vàng vận linh ngưng khí, ôm chặt bản tâm. Có lẽ là vừa rồi quan tưởng ảnh hưởng, Mặc Trần tại bậc này nguy cấp tình huống dưới, lại không tự chủ được quan tưởng lên đại hạ long tức tới. Nhưng bừng tỉnh miểu trận, quy về hư vô, nhưng từ nơi sâu xa, liền tựa như chó ngáp phải rồi. Một thân thần hồn lại theo quan tưởng không ngừng tiến hành, dần dần an định. Mặc Trần giờ mới hiểu được, huyết ứng là cái gì lúc trước để cho mình học được quan tưởng chi pháp. Vì hắn rèn đúc đại hạ long tức là một, mà để cho hắn có thể có bản lĩnh chống cự cái này Nhật Du thần hồn hấp xả cũng có chút trọng yếu. Theo quan tưởng càng phát ra thuần thục, Mặc Trần tâm chìm thức hải, thần thức lại nở rộ ra, quan sát đến dòng sông thượng hết thể động tĩnh. Nhưng ai biết thần thức vừa chạm đến óng ánh dòng sông thời điểm, liền cảm giác một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến. Kia là nguồn gốc từ thần hồn đau đớn, ngay tại vừa rồi, thần hồn của hắn, thế mà chỉ là bởi vì chạm đến từng giờ từng phút dòng sông, liền tan rã một chút, mới có thể để cho hắn như thế kịch liệt đau nhức. Cái này nhìn từ đằng xa tựa như thế rực rỡ chói mắt dòng sông, không nghĩ tới vậy mà đáng sợ như thế, có thể tan rã thần hồn. Ăn một thua thiệt, Mặc Trần liền lớn tâm nhãn, chỉ làm cho thần thức duy trì tại trên mặt nước. Còn tốt dòng sông yên lặng, cũng không gợn sóng, Mặc Trần thần thức trải ra cũng phải tâm ứng tay. Dần dần, bạch thuyền cách rất gần, Mặc Trần lúc này mới phát giác cái này thuyền cô độc, vì cái gì khắp mình là màu trắng, bởi vì đây là chỉ thuyền giấy, cũng không biết là giấy gì chất tạo thành. Trắng bệnh xương mù xám bên trong, ảm đạm cô đang dưới,

tại bản năng điều khiển, có càng thêm chặt chẽ liên hệ. Thân hồn cùng nhục thân quan hệ, liền tựa như người bình thường cùng da quan hệ. Thân hồn là người, nhục thân là da, người cùng da liên hệ càng thêm chặt chẽ, có một cái an tâm da, trong lòng mới an ổn. Mặc Trần chỉ cảm thấy hiện tại thần hồn càng thêm cô đọng, một thân động tác nhẹ nhàng cũng siêu xa lúc trước. Vị nghiệp đồ bên trong Nhật Nguyệt Nhất Trần không thay đổi, không thăng không hàng, vĩnh viễn sẽ không biến hóa, cũng không có quan trắc thời gian thủ đoạn. Mặc Trần cứ như vậy tự nhiên mà vậy không ngừng siêu tập tâm ngọc, vớt sau khi lên bờ liền lập tức hấp thu tu luyện, vòng đi vòng lại. Hoàng Tuyền bên trong âm ngọc cũng giống như lấy không hết, mỗi qua một đoạn thời gian liền lại mảng lớn một lần nữa ngưng kết. Lúc này hắn đứng tại bên bờ, tinh tế thể lượng, dù cho chính mình thần hồn yếu đi không ít, có thể Mặc Trần cảm thấy mình so bất cứ lúc nào, đều cường đại hơn, đó là bởi vì thần hồn càng thêm ngưng thật, có loại vững như thành đồng cảm giác. Đây cũng là lấy chất thủ thắng. Lại thêm đáng quý chính là, Mặc Trần tại ngưng thực thần hồn đồng thời, tự thân tu luyện cũng chưa từng dừng lại. Lúc trước tại Hoang Tháp chỗ lấy được luyện thần công pháp Diễn Hư Luyện Thần Quyết, hắn cũng đang không ngừng lĩnh hội. Bản này thần quyết rất là kỳ lạ, cũng không linh nguyên vận chuyển phương pháp, mà là toàn thiên chỗ trình bày đều là quan tưởng chi tu luyện. Quan tưởng vật phẩm cũng không phải là kiếm, đao, hoặc là đủ loại có thể đoạt tính mạng người thần binh lợi khí, mà là quan tưởng chính mình. Thần quyết lưu loát mấy vạn tự, chủ yếu đang nói thế nào quan tưởng bản thân, lớn mạnh hồn lực, để cho tinh thần càng thêm nhạy cảm, phản ứng càng thêm cấp tốc. Cái này quan tưởng bản thân, căn cứ thần quyết ghi chép, cũng là có rất nhiều môn đạo, cần trước xem hình, hậu quán mạo, sau cùng lại quan tưởng thần, rót vào hình dáng tướng mạo bên trong. Thẳng đến tu đạo cảnh giới nhất định, thần hồn cường đại đến trình độ nhất định sau đó, cái này quan tưởng ra tới chính mình liền có thể một lần xông phá mi tâm thức hải, xuất khiếu, hóa thành thân ngoại hóa thân. Đương nhiên thần quyết bên trong cũng ghi lại thần trí của hắn phương pháp vận dụng, mặc dù cũng là huyền diệu dị thường, nhưng cùng cái này thân ngoại hóa thân so ra, lại là thấp hơn một bậc. Đoạn này thời gian bên trong, huyện ứng cũng không có nhàn rỗi, một khắc không ngừng chui luyện đại hạ long tước. Bất quá nàng rèn luyện phương thức có chút đặc thù, cũng không phải là dùng giã luyện truy một truy đánh ngưng tụ tập, mà là rôi ngón vung nhẹ, trực tiếp gọi ra thiên lôi hạ xuống, chém thẳng vào đại hạ long tước cùng hoán phong thạch. Như thế phương thức, thanh thế chi to lớn, lôi đình dày đặc, mênh mông nhưng không tuyệt, mênh mang không dừng, Mặc Trần còn là lần đầu tiên gặp, nhìn mà than thở. Hắn suy tư, để cho hắn dạng này một khắc không ngừng gọi xét đánh dưới, nhất định không kiên trì được dài như thế thời gian. Nghĩ đến huyện ứng thời kỳ toàn thịnh tu vi, cũng nhất định lỗi lạc, ít nhất cũng là du hồn cảnh đỉnh phong, hoặc là thường tồn cảnh cấp độ. Thẳng đến sau cùng, huyện ứng thanh hát hạ ra một phát, một đạo thiên lôi tựa như đến từ viễn cổ, xét qua không trung, đốt sạch vân yên, rơi vào đại hạ long tức phía trên, đột nhiên nở rộ ưu quang. Mặc Trần ý thức được, hắn tại Hoàng Tuyền bên trong tra tấn thời gian cũng muốn kết thúc. Cung kính nắm lên huyện ứng đưa tới thần kiếm, Mặc Trần chỉ cảm thấy đại hạ long tức bề ngoài cũng không nhiều biến hóa lớn, chỉ là kiếm sắc càng thêm u nặng, kiếm trọng lượng cũng một chút nặng nề mấy phần. Mặc Trần cầm nó, luôn có một loại cảm giác khác thường, tựa như đại hạ long tức cũng học xong hô hấp, đang không ngừng thổ nạp thiên địa nguyên khí, cho nên mới càng ngày càng nặng. Bất quá, kiếm mặc dù nặng, lại tùy tâm động, cơ múa càng thêm nhẹ nhàng phiêu miểu. Trong kiếm ngầm linh, kiếm của ngươi, có ta ba hồn bên trong hai hồn. Huyết ứng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, như thế lớn thời gian sử dụng linh nguyên, chắc hẳn đối nàng tiêu hao cũng là cực lớn, nhưng linh cần linh khí ẩn dưỡng, bây giờ đại hạ long tức bởi vì hoán phong thạch gia trì, có thể chính mình hấp thu linh khí, rửa sạch tạp chất, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nhất định có thể tiến thêm một bước. Mặc Trần vui mừng nhướng mày, hắn biết rõ, bình thường tông môn đều sẽ đem có khí linh thần binh đặt ở linh trì bên trong, để cho dần dần ẩn dưỡng. Bởi vì các loại linh khí hợp thành thiên địa vạn vật, chính là vạn vật chi nguyên, coi như sẽ không công pháp người bình thường, đợi tại linh khí dư giả trong khu vực, cũng sẽ một đời vô bệnh, thậm chí còn có thể sống lâu cái 5 năm, 10 năm. Thần binh pháp bảo cũng là như thế, linh khí rửa sạch thời gian dài, bọn chúng cũng đem càng thêm huyền diệu, thậm chí còn có khả năng đản sinh ra không tưởng tượng được năng lực. Còn có cái này. Nói xong, huyện ứng trực tiếp giương một tay lên, ôm theo một đạo màu vàng kim nhạt linh nguyên, chụp về phía Mặc Trần mi tâm. Mặc Trần nhìn ở trong mắt, lại là chưa từng tránh né, huyện ứng lại hại chính mình, cái này hiển nhiên là không thể nào sự. Sau một khắc, Mặc Trần chỉ cảm thấy bốn phía thế giới sụp đổ, cuồng phong gào thét, hóa thành một khối liền một khối mảnh vỡ, tàn lụi, tàn mát. Mặc Trần không biết chính mình thân ở nơi nào, thượng không nhật nguyệt, dưới không đại địa, duy chỉ có chỉ cảm thấy cương phong đập vào mặt, trong thai ù ù âm thanh tựa như sấm nổ, kia là gió lốc kêu gào. Gió tựa như cuồng, quần áo vỡ vụn, gió lại cuốn, sợi tóc đoạn đoạn vỡ vụn, làn da từng khúc khô héo, rút ra rất nhiều giọt nước. Gió không ngừng, Mặc Trần khô héo không ngừng,

ngươi có thể lấy trước đi dùng. Chỉ thấy được Sơ Nhi từ trong ngực xuất ra một cái cùng loại túi thơm cái túi nhỏ, đưa cho Mạc Trần. Phía trên vẫn có nàng nhiệt độ cơ thể, hiển nhiên nàng là thận trọng đặt vào, càng là thiếp thân đặt vào, sợ có di thất. Mạc Trần lòng dạ sắc bén, trong lòng ước chừng minh bạch, cái này hẳn là cô nương ra góp nhặt đến bây giờ toàn bộ linh thạch, nghĩ được như vậy, Mạc Trần cũng là có chút do dự. Nhưng dù sao cô nương hảo ý một mảnh, nếu như là bác tâm ý, Mạc Trần cũng là có chút băn khoăn, liền mỉm cười cùng nhau về, chậm rãi tiếp nhận, nói khẽ, đa tạ cô nương hỗ trợ, Mạc Trần nhất định nhớ kỹ trong lòng. Nhớ kỹ trong lòng, chính là giấu ở trong lòng, Mạc Trần cùng Sơ Nhi tính toán đâu ra đấy bất quá hai phiên gặp mặt, Mạc Trần đối Sơ Nhi cũng không sợ cầu, Sơ Nhi cùng Mạc Trần cũng bất quá đối cường giả ước mơ, kỳ thực mơ hồ vô cùng. Sơ Nhi phức tạp được cảm ơn Mạc Trần một chút, thật tâm bên trong cũng là minh bạch. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến một chỗ sân khấu ca đài, khắp mình màu trắng huyền mục kiến tạo, sách khắc thượng vân đài ba chữ. Chương 267, Liên Hoa Bảo Hội, Phong Ly Nội Đan. Thượng vân đài bao la hùng vĩ to lớn, lấy một hồ hồ sen nước làm trung tâm, theo bờ xây lên, bên trong dung nạp vạn tên tu sĩ cũng là dư xài. Mạc Trần xem kinh ngạc, bởi vì theo Sơ Nhi nói, cái này thượng vân đài hay là mấy ngày trước bắt đầu khởi công, bất quá lại nghĩ tới tu sĩ đủ loại huyền diệu thủ đoạn cùng thuật pháp, cũng dần dần thoải mái. Sơ Nhi đem Mạc Trần dẫn lên đài, lại liền đi tìm người nói vài câu, liền đem Mạc Trần mang tới chỗ khách quý ngồi. Cái này tịch bốn phía có mây màn cách, sắp đặt đạo cấm, mười phần ẩn nấp. Mà lại nơi đây càng là vị trí ưu việt, có thể đem ở giữa hồ sen nhỏ thấy rất rõ ràng. Tại ao phía trên, có một chỗ vân đài lơ lửng, chính là triển lãm đài, vật phẩm bán đấu giá địa phương. Phía trên lúc này đang có một kiện bình hình tròn, ở giữa có rảnh ngọc thạch đặt ở phía trên, còn nổi danh nữ tu sĩ, ngay tại vân đài một bên giới thiệu. Đây là Phá Vọng Ngọc, là một vị nào đó đại năng tu sĩ vật tùy thân, lúc này vẫn như cũ có một chút thần lực chất chứa bên trong, đeo ở trên người, có thể đuổi đi một dạng tà ma, phá vỡ tự thân tà vọng. Mạc Trần biết rõ cái này ngọc thạch tuy nói huyền diệu, nhưng cũng coi là khuyết đại từ, trên thực tế bên trong chứa thần lực hội theo thời gian trôi qua, không ra mấy tháng, cái này ngọc thạch cũng đem triệt để báo hỏng, cho nên hắn đương nhiên sẽ không đối với cái này các loại sự vật cảm thấy hứng thú. Mà lại, Mạc Trần cũng phát hiện, đến nơi này tu sĩ, đại bộ phận lực chú ý cũng không trên vân đài bảo vật bên trong, mà là tại phía bên phải hai cái đồng dạng chỗ khách quý ngồi. Không giống với chính hắn, cái kia hai cái ghế khách quý, bên trong một chỗ dùng cho che chắn mây màn càng thêm lộng lẫy, cũng đồng dạng sắp đặt đạo cấm, trừ phi dùng tuyệt cường thần thức xông phá cấm chế, không phải có thể nhìn không chân thiết bên trong có người nào. Nhìn trộm người khác sự tình Mạc Trần tất nhiên là sẽ không đi làm, cho nên hắn cũng chỉ nhìn thấy có cái áo trắng lệ ảnh, bị mây màn loáng thoáng cách. Chỉ là bên trong cái kia lệ ảnh ánh mắt tựa hồ lặng yên ở trên người hắn lưu chuyển một chút, có chút giống như đã từng quen biết. Hắn cỡ nào nhạy cảm, trong lòng thoáng bói toán, liền lấy nghĩ đến đó là ai. Mà đổi thành một chỗ khách quý ngồi, nhưng là đoan đoan chính chính ngồi người nam tử, không thiết mây màn không thiết đạo cấm, Mạc Trần lại là nhận không ra. Hắn quan sát tỉ mỉ, người này mặt như quan ngọc, mái tóc màu đen, như là thác nước hướng về sau rối tung, ánh mắt như thanh nguyên khó lường, chợt có thần huy, đột nhiên bộc lộ, dạy người khắc sâu ấn tượng. Thon dài cân xứng thân hình, đạo bào lấy thân, ngẫu nhiên cùng bên cạnh thị nữ tâm sự, động tĩnh ở giữa hoàn toàn vô thanh, phảng phất Phật cùng đạo tương hợp. Loại này gần như thiên nhân hợp nhất đạo cảnh, tại hơi hợt ở giữa biểu hiện ra ngoài, rơi vào Mạc Trần bực này nhân vật trong mắt, không thể không kính nể đối phương sâu xa tu vi. Cảm nhận được Mạc Trần ánh mắt, nam tử cũng mỉm cười đáp lễ. Mạc Trần hơi sững sờ, không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa, liền cũng lập tức đưa tay thở dài. Ngươi cũng đã biết nam tử kia xuất từ phương nào thế lực. Mạc Trần thoảng qua nghiêng đầu, hỏi hướng bên cạnh đứng đấy Sơ Nhi. Theo hắn thần mạo cùng Mạc đạo bào đến xem, xác nhận thái thượng vong tình tông người. Sơ Nhi không khỏi dấu vết lướt qua một chút, liền đoán cái 8-9 phần 10. Mạc Trần khẽ gật đầu, bất động thanh sắc, chú mục đấu giá hội thượng linh vật. Thái thượng vong tình tông danh hảo, Mạc Trần cũng là nghe qua liệt nhan lượng giảng thuật qua. Cái này tông thần bí, nhưng thực lực tổng hợp tuyệt đối không kém, thậm chí còn có hơi làm đuổi theo thần châu 4 kỳ xu thế. Mà cái này tông tu sĩ công pháp tu luyện cũng là huyền diệu, chính như tông tên, thái thượng vong tình quyết. Không vì cảm xúc mà thay đổi, không vì tình cảm chỗ nhiễu, quên mất chư thiên phiền não, cuối cùng được chứng đạo trường sinh. Lúc này, trước đó khối kia phá vọng ngọc đã làm cho người ta cảm thấy 30 mai nhân cấp linh thạch giá cả mua đi. Mạc Trần nhàn hạ vô sự, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này tu sĩ, tuy nói là phần lớn đều là tán tu, nhưng lại riêng phần mình một thân hoa phục, bên người lại thêm có nô buộc hầu hạ, ngược lại là gọi hắn xem nghi hoặc không thôi. Sơ Nhi lòng dạ sắc bén, tựa như nhìn ra Mạc Trần nghi hoặc, run run giải thích nói, rất nhiều tu sĩ bởi vì trường sinh vô vọng, liền chiếm cứ một chỗ, hoặc là trực tiếp tại trận trong thành mua một chỗ phủ đệ, tự thành một thế lực, khai chi tán diệp, có nhiều chỗ nhân khẩu sinh sôi nhiều, liền thành lập gia tộc, hưởng niềm vui gia đình. Mặc Trần lúc này mới thoải mái, nếu không tán tu từng cái so trong tông môn tu sĩ có tiền, ai còn đi tông môn tu luyện. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, theo tên kia nữ tu sĩ một phen đóng trận, tiếp xuống bảo vật đã bị đẩy ra. Là một cái hóng ánh đan hoàn, khắp mình lục sắc, chỉ có điểm điểm trong sạch hoa văn tô điểm, chậm rãi lơ lửng ở một mảnh trong sương khói. Đây là phong hóa sinh sinh đan. Nữ tu sĩ giòn tiếng vang lên, lấy tự thân linh nguyên bao vây lấy trong sương khói đan hoàn, cẩn thận dơ lên quanh người, cho bốn phương tu sĩ quan sát, là lấy từ phong ly nội đan, lại dựa vào trên trăm loại chân quý dược liệu luyện, sau khi phục dụng, nhân cảnh tu sĩ có thể tăng thọ 100 năm, du hồn cảnh trở xuống có thể tăng thọ 300 năm, du hồn cảnh trở lên, lại có thể tăng thọ 500 năm. Đây là giữa thiên địa hãn hữu có thể gia tăng tuổi thọ đan hoàn, căn cứ tu vi khác biệt, phục dụng hiệu quả cũng khác biệt, dù sao tu vi càng cao thể nội linh nguyên liền càng hùng hậu hơn, luyện hóa đan hoàn cũng càng thêm triệt để. Phong ly loại này yêu thú chắc hẳn mọi người cũng có chỗ nghe thấy. Tên kia nữ tu sĩ gặp chàng diện lập tức lửa nóng, cũng thừa thế giải thích, cái này yêu sinh tại Bắc Câu Lô Châu, coi như tại vạn vạn yêu tộc bên trong, cũng là nổi danh phong hành đại yêu, hành tung cũng khó khăn bắt giữ, lại càng không cần phải nói thu hoạch nó nội đan. Thời kỳ viễn cổ, có vị yêu thích du lịch thiên hạ đại năng tu sĩ lưu lại đạo kinh cuốn một cái, hắn nếm bách thảo, gặp bách yêu, ghi chép chứng kiến hết thảy bên trong mấy vạn tiên thảo yêu tộc. Bên trong liền có một đoạn ghi chép phong ly tựa như trồn, màu xanh, tuổi nhỏ lúc, bắt được lấy chi, tích tuổi số xe lấy đốt chi, tuổi hết mà con thú này tại bụi bên trong không phải, lông không cháy xém, trước thích không vào, đánh chi như túi ra, lấy sắt truy rèn đầu mấy chục lần chính là chết, chết mà há miệng lấy hưng gió, dây lắt liền sống mà lên đi. Lấy trên đá xương bổ nhét mũi chết ngay lập tức. Lấy nội đan lấy kỳ hoa ăn vào, được 500 tuổi vậy. Chủ quan chính là phong ly, thân thể rất có tính bền dẻo, chỉ có ấu thú mới có cơ hội bắt được. Dùng sau thiết truy đánh đầu mấy chục lần mới chết, dù cho chết rồi, nếu có gió thổi trong cửa vào, cũng có thể phục sinh. Nếu như là lấy ra nó nội đan hỗn hợp kỳ hoa dị thảo ăn vào, liền có thể sống thêm 500 tuổi. 500 năm tuổi thọ, đến cỡ nào chân quý. Sợ là đủ để khiến bất luận cái gì người tu tiên cùng yêu điên cuồng, dù sao từ xưa đến nay có bao nhiêu người khốn thủ tại đột phá cảnh giới sau cùng một tuyến, sinh sinh tọa hóa, trơ mắt nhìn chính mình thiên nhân ngũ suy. Chỉ bất quá phong ly thực sự quá mức thưa thớt, lại là một đại yêu mạch, nếu không loại này yêu tộc sợ là sớm đã bị đổ sát hầu như không còn. Cũng không biết Hàn Yên cùng Ngọc Thúy bây giờ lại là thế nào. Nói đến phong ly, Mặc Trần ngược lại là nhớ tới cùng hắn có duyên gặp mặt một lần hai tên phong ly cô nương. Tuy không quá lớn giao tình, nhưng Mặc Trần dù sao thụ người ta ân huệ, lại từ hoán phong thạch bên trong tu ra phong hành đạo cơ, được một trận cơ duyên. Mặc Trần trong lòng, hay là rất cảm tạ cái này hai cô nương. Chương 268, Nam nữ gốc mắc, thủ linh đoạt đạo. Đối với phong hóa sinh sinh đan, Mặc Trần cũng không xuất ruột, cho nên không chờ hắn mở miệng, bên kia liền có người nhịn không nổi bắt đầu đấu giá. Thẳng đến có người báo ra ba cái địa cấp linh thạch, mới ngưng được tiếp tục báo giá. Mỗi một bậc linh thạch hối đoái số lượng là thượng một cấp 100 mai, ba cái địa cấp linh thạch chính là 300 mai nhân cấp linh thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ, tối thiểu cũng là một cái tiểu gia tộc bên trong tất cả tích xúc, phải biết vừa rồi phá vọng thạch cũng mới vỗ ra 30 mai nhân cấp linh thạch mà thôi. Mặc Trần không nhanh không chậm báo giá 330 mai nhân cấp linh thạch, cái này phong hóa sinh sinh đan tuy nói bây giờ hắn còn cần không đến, nhưng lo trước khỏi họa, mà lại coi như mình không cần, cũng có thể giữ lại cho phụ thân. 100 năm tuổi thọ cũng không phải trò đùa. Hắn chỉ nâng lên 30 mai, trước đó người kia liền không cùng hắn tranh giành, hiển nhiên ba cái địa cấp linh thạch đã là người kia cực hạn. Hai hơi qua đi không người lần nữa đấu giá, Mặc Trần vốn cho rằng nước chảy thành sông, vật thuộc về hắn có, không nghĩ tới lại sinh biến hóa, phía bên phải cách đó không xa chỗ khách quý ngồi có người ôn nhu nói, bốn cái địa cấp linh thạch. Trực tiếp tại Mặc Trần trên cơ sở, liền tăng thêm 70 mai nhân cấp linh thạch, hóa phồn là cả. Mặc Trần có chút ngạc nhiên, còn có thể nhìn thấy cái kia áo trắng lệ ảnh đôi mắt đẹp xuyên thấu qua mây màn, đối với hắn chú ý mục một trông mong, có một chút xin lỗi ý vị. Mặc Trần trong lòng, hắn cũng biết sâu cạn, liền không còn tăng giá. Ai ngờ lúc này dị đoan lại lên, nữ tử mây màn tòa bên cạnh cái kia thái thượng vòng tỉnh tông nam tử lại báo giá, nói, 5 mai địa cấp linh thạch. Báo xong giá, liền đối với bóng hình xinh đẹp lo lắng nói, không cần bất y ra giá, nếu như là thích cái đồ chơi này, ta tình vô tuyệt mua lại tặng cho ngươi là được. Mây màn bên trong lệ ảnh cười khẽ, tỉnh dậy đi, nói, ta xác thực thích, nhưng cũng không cần người bên ngoài đưa ta, còn có, xin đừng trực tiếp gọi tên của ta, Liệt Nhan ca ca nghe hội không cao hứng. Dư âm còn văng vẳng bên tai, giòn như phong linh, kỳ thực kiên định cự tuyệt, một câu cuối cùng càng là tại giữa hai người vẽ đạo giới hạn. Nói xong, Phong Bất Y liền tiếp theo báo giá nói, 6 cái địa cấp linh thạch. Tình Vô Tuyệt nghe được nàng tiếp tục báo giá, cũng không còn theo, mà là đối Phong Bất Y nói, là ta đường đột, Phật Bất Y nha hứng. Hắn là nhân vật bậc nào, làm sao lại nghe không hiểu Phong Bất Y ý tứ, chẳng qua là khi làm hoàn toàn không nghe thấy mà thôi, hiển nhiên cũng là thuộc về da mặt đủ dày một loại người. Đến như thế ra cả, hiển nhiên lấy không phải trong sân tán tu có thể so với liệu, bọn hắn chỉ coi nhìn đến náo nhiệt, không nghĩ tới chỗ khách quý ngồi cao nhân thế mà bắt đầu đấu khí rồi. Lại thêm có người không khỏi thầm than cái này Phong Hóa Sinh Sinh đan chủ nhân, vận khí thật tốt, như thế cố tình nâng giá, ngạnh sinh sinh lại đem giá cả nâng lên mấy trăm mai nhân cấp linh thạch. Mặc Chân gặp thế, cũng không có cùng giá, mà Thanh Không Tuyệt, cũng là trầm mặc xuống, đan này tự nhiên thuộc về Phong Bất Y tất cả. Chuyện lần này, Phong Hóa Sinh Sinh đan cũng coi là có thuộc sở hữu, nữ tu sĩ trên mặt vui nở hoa, hiển nhiên đan dược này đánh ra giá cao, chính mình cũng có thể cầm tới không ít chất béo. Sau đó còn có rất nhiều mới lạ vật phẩm bị đẩy ra. Ví dụ như dưới mắt phần này nhục linh chi, lại lớn lên tượng khối thịt. Nhục linh chi 10 phần hy hữu, là bách trong dược thượng phẩm, mà lại nếu như là thường ăn thịt linh chi, mặc dù không thể tượng vừa rồi Phong Hóa Sinh Sinh đan như thế, trực tiếp hích thọ trăm năm, nhưng cũng có thể trì hoãn già yếu, tăng cường thể chất. Càng khó hơn chính là, nhục linh chi theo ăn theo lớn, vĩnh viễn ăn không hết, nếu như là đem cắt chém thành bách phần, ngàn phần, cái kia cắt chém ra tới bộ phận vẫn như cũ có thể một lần nữa sinh trưởng, cơ hội vô cùng vô tận. Thứ này mới lạ có thừa, nhưng đối Mặc Trần mà nói tác dụng không lớn. Hắn sớm đã chịu phục kích gốc, ngẫu nhiên ăn uống cũng chỉ là thỏa mãn ăn uống chi dục, muốn thịt này linh chi cũng không có gì dùng. Huống hồ thịt này linh chi cũng liền có thể bổ ích một chút duy trì thân thể năng lượng, hiệu quả kém xa phục dụng các loại đan hoàn. Bất quá rơi vào thế gian thương nhân trong gia tộc, ngược lại là tác dụng to lớn, đủ để xem như chấn tộc bảo bối. Dù sao dùng ăn không hết đặc thù, đối với sinh ý mà nói, có thể là cực tốt dấu hiệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, thịt này linh chi bị một vị chạy thương làm chủ nhân cảnh tu sĩ, lấy 10 cái nhân cấp linh thạch đập đến. Tiếp theo lại bị đẩy ra một chiếc gương cổ, theo nữ tu sĩ nói, đối với tấm gương theo, có thể nhìn thấy ngũ tạng lục phủ của mình, khí huyết vận hành tới lộ tuyến. Nếu như là tại đêm trăng tròn, âm khí tràn đầy, lại thêm có thể nhìn thấy hồn phách của mình. So sánh cùng nhục linh chi mà nói, cái này cổ cảnh càng là hơi có chút gân gà, chính là linh quang cảnh tu sĩ đều có thể nội thị. Chiếu rõ ngũ tạng lục phủ, thật là không có tác dụng gì, ngược lại là thế gian y sư dùng tới cái này kính, ngược lại là có thể người sống rất nhiều. Nhưng ở nơi đây cơ bản đều là tu sĩ, cho nên hiển nhiên cái này cổ kính liền lưu phách. Đấu giá hội đến tận đây, Mặc Trần dù chưa được bảo bối gì, nhưng đồ còn dư lại, đều chỉ là nhìn xem mà thôi, huống hồ cũng thật không có để cho hắn có thể đập vào mắt đồ vật. Đi qua một phen Phong Hóa Sinh Sinh đan ồn ào náo động, sau cùng đều thuộc về tại thanh tịch, trong sân mọi người cũng bắt đầu không đánh nổi tinh thần đến, dù sao bên trong rất nhiều mặc dù cũng coi như tán tu, thực cũng là bên trong tiểu gia tộc bên trong trụ cột vững vàng, kiến thức cũng không phải thấp. Cái này tu sĩ bình thường trên không lo thì dưới lo làm cái gì. Lần này giao dịch đấu giá, cũng liền xem có thể hay không làm điểm hiếm lạ sự vật trở về, đồng thời nhìn xem sau cùng bảo biết náo nhiệt. Bây giờ mới lạ đi qua. Lần giao dịch này cũng không có xuất hiện chân chính đồ tốt, liền có chút buồn bực, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều vật đấu giá không ai đấu giá tình huống. Trong sân xem không thú vị, trên trận chủ trì đấu giá hội tu sĩ cũng đổi một nhóm liền một nhóm, một cái so một cái yêu diễm, một cái so một cái vũ mị, liền liền y phục cũng càng mặc càng ít, bất quá vẫn là dẫn không gom lại nội tu sĩ hứng thú. Đồng nhiên lúc này, hiện tại cái này phụ trách chủ trì đấu giá hội nữ tu sĩ, xuất ra một kiện đồ vật, lại là một khỏa mượt mà nhìn tượng đá của đồ vật. Phía trên hào quang màu đỏ thắm lưu chuyển, phảng phất một quả tiểu hỏa cầu, dù cho Mặc Trần nơi này, đều có thể cảm nhận được từng tia ấm áp. Tụ linh đoạt đạo đan một cái. Nữ tu sĩ linh khí bao vây lấy đan hoàn, một cái chớp mắt uốn éo lưng, gần như tao thủ lộng tư, nàng êm thai nói, có thể đem nhân cảnh đỉnh phong tu sĩ, trực tiếp tăng lên tới linh quang cảnh cảnh giới, hướng lên trời đoạt đạo, huyền huyền tạo hóa. Đây là một quả linh đan, thậm chí là có thể trực tiếp tăng cao tu vi cảnh giới linh đan. Không khí chung quanh tránh không được ngưng trệ, thậm chí có thể nghe được có người hô hấp dồn dập. Loại hiệu quả này linh đan, số lượng chủng loại đúng là không nhiều. Chỉ là Mặc Trần thoáng qua những mày, huyền diệu như thế linh đan, chính mình thu coi như không cần cũng có thể xem như thu mua nhân tâm thủ đoạn, như thế nào lại lấy ra bán. Dù sao thiên địa bên trong,

coi như ngẫu nhiên có một ít lương tâm phát hiện người, cũng chỉ là khuôn mặt do dự, nhưng do dự rất lâu, vẫn là không dám đứng ra, đành phải dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Mặc Trần ba người. Chương 271, bệnh hoạn công tử, bệnh hoạn gã sai vặt. Bên ngoài sân vây xem tu sĩ, lời nói lạnh nhạt, để cho Diệp Đức Nguyên càng thêm run rẩy, cũng làm cho Mặc Trần triệt để nản lòng thoái chí. Cái này chung quy là một cái nhược nhục cường thực thế giới, Mặc Trần không trách bọn hắn. Tình Vô Tuyệt một cái dậm chân, đi tới Mặc Trần bên cạnh thân, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi cũng biết cái này Bạch gia có gì bối cảnh. Hảo ý nhắc nhở, hắn không e ngại Bạch gia thế lực, Thái Thượng Vong Tỉnh Tông danh hào, cũng không phải loại này trận trong thành gia tộc có thể so ra mà vượn, thế nhưng hắn lại lo lắng Mặc Trần tình cảnh. Mặc Trần cười cười, từ chối cho ý kiến. Mặt trắng người gặp Mặc Trần không có lời nói, cho rằng Bạch gia thế lực dọa Mặc Trần, liền lớn mạnh lá gan, lại bắt đầu kêu gào, ta Bạch gia nắm giữ lấy Định Đông thành 6 thành 5 cửa hàng, trong tộc kinh doanh pháp bảo linh đan rất nhiều, có thi cẩu cảnh khách khanh 6 người, linh quang cảnh khách khanh hơn 10 người, cái này cũng chưa tính cái gì, tại ta gia tộc bên trong, lại thêm có một vị thức thần cảnh đại năng tu sĩ đóng giữ, tại cái này Định Đông thành bên trong, liền ngay cả thành chủ cũng muốn mời ta Bạch gia nhà ở mấy phần chút tình mọn. Nói ra chỗ này, mặt trắng gã sai vặt lời nói dừng lại, ngắm nhìn bốn phía, bất kỳ cái gì cùng hắn đối đầu tu sĩ đều tránh đi ánh mắt, hoặc túi đầu, hoặc nhìn chung quanh. Tên này gã sai vặt tên là Lưu Thuần, ở lâu Định Đông thành người đều có chỗ nghe thấy. Mới đầu Lưu Thuần cũng chỉ là một tên phổ thông nhà bếp gã sai vặt, tiến nhập Bạch gia cũng đơn giản chính là tưởng tượng lấy ngày nào bị cái nào tên công tử, tiểu thư nhìn chúng, mặc cho cái chức vị tốt, từ đây vượt qua không buồn không lo sinh hoạt. Có thể sự thật luôn luôn không phải người mong muốn, rất nhiều qua sang năm, hắn vẫn như cũ quá tầng dưới chót nhất thời gian, cơm nước thường xuyên bị cắt xén, liền liền mỗi ngày đồ ăn cũng ăn bữa hôm. Lưu Thuần sinh ở nhà cùng khổ bên trong, cũng không có dư thừa tâm tư, cũng không có nghĩ qua đi tìm hiểu mấy vị công tử tiểu thư yêu thích. Hắn chỉ tin tưởng phụ mẫu thường đeo tại bên miệng một câu, chỉ có cố gắng làm việc, làm so người khác đều nhiều, mới có thể để cho dẫn đầu nhìn chúng. Thế là hắn liền đối với bất cứ chuyện gì đều không có lời oán giận, sẽ chỉ âm thầm giấu ở trong lòng. Nhưng như thế rất lâu, cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, thẳng đến hắn sắp từ bỏ lúc, đột nhiên có một ngày, hắn lại bị một vị công tử nhà họ Bạch nhìn trúng, biến thành tên kia công tử thiếp thân gã sai vặt. Hắn vui mừng nhướng mày, hân hoan nhảy cẫng, cho là mình cố gắng được đền đáp, chỉ là hắn không có phát hiện, lúc ấy nhà bếp bên trong hỏa kế đều lấy một loại ánh mắt thương hại nhìn xem hắn. Sau đó, ác mộng bắt đầu. Tên kia công tử nhà họ Bạch từ nhỏ mất mẹ, lại thêm tại một lần ra ngoài đi săn lúc, bị người hầu quên ở trong sơn động, dài đến 3 ngày 3 đêm. Mặc dù bị Bạch gia nhân cứu trở về, tên kia người hầu cũng bị xử tử, nhưng 3 ngày này 3 đêm trải qua, càng làm cho nội tâm của hắn không trọn vẹn, cả người tư duy đã dị dạng. Hắn mỗi ngày thích nhất, liền để cho bên người dọa người trải nghiệm hắn năm đó sợ hãi. Tra tấn, quất roi, cấm thực, cấm thủy, cấm đoán. Đây là hắn thường dùng nhất thủ pháp. Bên người gã sai vật bị hắn hành hạ chết cái này đến cái khác, làm cho Bạch gia bên trong mọi người đều biết, có thể Bạch gia lão gia tử dường như đối với hắn có chút ấy nấy, còn có cao quý người ta cao ngạo tâm lý, đối với mấy cái này gã sai vật tính mệnh việc không đáng lo, liền cũng tùy theo hắn đi. Mà Lưu Thuần điều động, chính là thay thế trước đó bị bệnh này thái công tử giàn vật đến chết gã sai vật vị trí. Sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng. Hắn nghĩ tới bản thân kết thúc, có thể mỗi khi như thế, liền nhớ tới gia chung không nơi nương tựa lao phụ mẫu, hung ác không hạ tâm, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Có lẽ là ông trời mở mắt, có lẽ là ác hưu ác báo, 2 năm sau đó, tên này bệnh hoạn công tử tại một lần Bạch gia trong tỷ thí, lại bị một tên khác công tử thất thủ nộ sát, Lưu Thuần cùng nhau mấy tên còn sống sót gã sai vặt, cũng bị cùng một chỗ phóng ra, điều động đến hắn công tử trong phủ đệ. Nhưng như thế tra tấn, người bình thường coi như mấy ngày đều chịu không được. Làm sao hướng Lưu Thuần bị hành hạ 2 năm dài đằng đẵng đâu? Hắn cũng thay đổi, không còn thuần phác, không còn là tên kia chỉ biết yên lặng cố gắng Lưu Thuần. Hắn học xong ước hiếp hạ nhân, học xong nịnh nọt, học xong á dua nịnh hót. Hắn không còn gửi tiền cho lão phụ mẫu, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt, hắn kiên định cho rằng là cha mẹ mình vô năng, mới có bây giờ chính mình tao ngộ. Hắn cũng bắt đầu cắt xén những cái kia tầng dưới chót gã sai vặt tiền công, càng sẽ tra tấn bọn hắn, quất roi bọn hắn, tại Lưu Thuần trong nội tâm lại thêm ẩn giấu một khỏa bệnh hoạn trái tim. Lưu Thuần tiếp tục quét mắt mọi người, một lần liền một lần. Nhìn xem mọi người ánh mắt sợ hãi, hắn tựa như rất thích làm như vậy, cả người hô hấp đều nhanh mấy phần, cái này khiến hắn hưng phấn. Bởi vì này lại để cho hắn có một loại cao cao tại thượng cảm giác, liền tựa như giờ này khắc này, hắn mới là công tử nhà họ Bạch. Nhưng lập tức, hắn liền cảm nhận được sau lưng nhói nhói ánh mắt, hắn hiểu được, hiển nhiên tự mình làm có hơi quá. Lấy hắn bây giờ bản sự, đương nhiên sẽ không để cho mình chủ nhân không cao hứng. Đối mặt Trần ba người, Lưu Thuần dùng so lúc trước còn cao hơn ca mấy lần thanh âm kêu gào nói, sau lưng ta, là ta Bạch gia tu vi cao nhất, thụ nhất gia tộc coi trọng Hàn Chỉ công tử, đối với cái này tương lai Bạch gia chủ người, các ngươi nếu như là thành thành thật thật đem linh đan cho chúng ta, cùng chúng ta về một lần Bạch gia, nói không chừng đại nhân khai ân, còn có thể thả các ngươi một ngựa. Theo đạo lý, hắn chỉ là một tên thiếp thân gã sai vặt, coi như được công tử nhìn chúng, cũng không nên tại trong lời nói ta Bạch gia. Hắn không có tư cách này, đây vốn là nên bị phạt, đại bất kính, nhưng giờ phút này Bạch Mã thượng oai hùng thanh niên nghe gã sai vặt một phen thổi phồng về sau, lại cực kỳ hưởng thụ, hiển nhiên cũng không để ý điểm này. Lúc trước không phải nói, là Diệp Thúc trộm các ngươi linh đan sao? Thế nào bây giờ lại biến thành cho các ngươi, mà không phải trả lại cho các ngươi? Mặc Trần cười lạnh, hiển nhiên Lưu Thuần phô trương quá mức, liền liền lúc trước lý do thoái thác đều cùng nhau quên đi. Lưu Thuần sững sờ, liền liền thân sau Bạch Hàn Ao cũng sắc mặt cứng ngắc. Ân nhân, ngươi đi đi, Bạch gia thế lực quá lớn, chớ liên lụy ngươi a. Nhưng vào lúc này, Diệp Đức Nguyên lại thật lấy ra tụ linh tạo hóa đan, không để ý Mặc Trần ngăn cản, muốn đưa đến Lưu Thuần trong tay. Hắn biết rõ, chỉ cần đi Bạch gia chính là thập tử vô sinh, chỉ có thể đối Mặc Trần run rẩy nói, ta chết không có gì đáng tiếc, có thể đứa nhỏ này còn có tốt đẹp tiền đồ, ân nhân, van ngươi, dẫn hắn đi thôi. Đọc truyện tại. Không muốn. Ta không đi. Hai đồng liều mạng ôm Diệp Đức Nguyên, không chịu thả, khóc ròng ròng nói, thật vất vả mới nhìn thấy cứu cứu, ta không đi. Gặp thế, Lưu Thuần dứt khoát quét ngang, chỉ Mặc Trần giận mắng, đồ hỗn trướng, còn muốn đi. Hôm nay một cái cũng đừng hòng đi, liền gọi các ngươi. A. Một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm, tại dưới con mắt mọi người, Lưu Thuần ôm mình náo đại, thất khiếu chảy máu, dơ thẳng lên trời thống hảo. Mặc Trần xuất thủ. Diễn hư luyện thần quyết vận chuyển, đoạn này thời gian tại vị nghiệp đồ bên trong khổ tu, để cho hắn đối cái này huyền diệu công pháp đã sơ bộ nắm giữ. Mặc Trần lấy tự thân bàng bạc bao la thần thức hóa thành vô hình chi cự sóng, trong khoảnh khắc liền đem Lưu Thuần bao phủ, đem thức hải quấy thành một đoàn. Mặc dù tinh diệu thần thức hóa lưỡi đao phương pháp còn hơi có không lưu loát, nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, không cần khống chế, liền có thể thuấn sát Lưu Thuần. A. A. Tiếng hét thảm không ngừng, máu tươi cũng là từ trong thất khiếu dâng trào, theo thể nội thức hải bị phá hủy, thần trí của hắn dần dần mơ hồ, tiêu tán, tới sau cùng, chỉ có thể dựa vào bản thân bản năng, hóa thành một cái xác không hồn. Chương 272, Huyền Diệu Hoa Sen, Phong Lôi Kiếm Ý. Mặc Trần thần thức như mênh mông biển cả, sóng lớn giận đập phía dưới, Lưu Thuần cái này nhân cảnh tu vi tu sĩ lại như thế nào ngăn cản được, trực tiếp bị chấn động thức hải vỡ vụn, từ đây cùng thực vật hoa cỏ không hai. Ngươi dám đụng đến ta Bạch gia con chó. Bạch Hàn Chỉ một tiếng gầm thét, dưới chân đạp một cái, nhấc lên bên hông phối kiếm, hóa thành kiếm quang, thẳng hướng Mặc Trần vọt tới. Cái này Bạch Hàn Chỉ nhìn một bộ hoàn khố bộ dáng, không nghĩ tới lại cũng là cái thi cậu cảnh tu sĩ, nghĩ đến tự thân tư chất mặc dù so ra kém đại tông môn thiên tài hạng người, cũng là tính cái lương tài. Kiếm mang nở rộ, hóa thành hừng hực quang mang, cả người tựa như một cái thép đúc mũi tên, phá không mà tới. Đây là Bạch gia tuyệt học, kiếm chưa đến, quang mang trướng mắt, để cho người ta trong thoáng chốc mất mạng. Nhưng mà, chuyện này đối với Mặc Trần mà nói, lại có ý nghĩa gì? Chút tài mọn, tầm thường phương pháp. Hắn hừ lạnh một tiếng, cái kia trên lưng khoan kiếm, ầm vang run lên, kiếm khí ngút trời, lập tức liền sinh ra một đạo cuồng liệt vô cùng lôi đỉnh kiếm mang, qua trong giây lát liền vượt qua khoảng cách của hai người. Kiếm mang sắc bén khó khăn cản, lôi đỉnh quỷ thần khó lường, nguyên bản chí cương chí hung kiếm mang, lúc này có lôi đỉnh tương trợ, càng là hung mãnh vô cùng. Còn bay ở giữa không trung Bạch Hàn Chỉ trong nháy mắt liền cảm nhận được, trước mắt cái kia cỗ thỉnh thịch buộc phát kiếm ý. A, có thể khiến Mặc Trần không ngờ tới chính là, Bạch Hàn Chỉ dĩ nhiên là không tránh không tránh, lấy tự thân huyết nhục chi khu trực tiếp ngạnh kháng kiếm mang. Trong chớp nhoáng kiếm mang dây lát tới, nào có thể đoán được, Bạch Hàn Chỉ trên thân thanh quang trầm tĩnh, lập tức thanh quang ngưng kết, sinh ra một đóa huyền diệu hoa sen. Nụ hoa muốn nở, lại trực tiếp thanh kiếm mang nuốt ở, mặc cho kiếm mang ở bên trong thế nào bên trái đột bên phải xông, nhưng cũng xông phá không được. Mặc Trần mặt mày ngưng tụ, trên lưng khoan kiếm lại cử động, tái sinh một đạo kiếm mang nổ tung. Mà tại dùng linh vật thu lôi đỉnh kiếm mang sau đó, Bạch Hàn Chỉ lập tức trọng chỉnh trạng thái, gặp Mặc Trần lại lần nữa ra chiêu, nhưng vẫn là đồng dạng chiêu thức, trong mắt khinh thường càng sâu. Cái này hoa sen chính là Bạch gia gia chủ trước kia tại du lịch thời điểm tìm được, mới gặp đã là nụ hoa muốn nở trạng thái, Bạch gia gia chủ gặp bất phàm, liền đem cái này sen nổ tận gốc, muốn rời ngã về trong gia tộc. Có thể sau đó thế nhưng hắn cố gắng thế nào, hoa sen cũng sẽ không tiếp tục sinh trưởng, rơi vào đường cùng, Bạch Gia Gia chủ khổ tìm điện tịch, sau cùng mới hiểu được đây là vạn tượng sen cây non mới mọc, tương truyền ngày thường viên mãn thời điểm, có thể bao dung vạn tượng, không có gì không nuốt. Nhưng đóa này thần liên có một cái đặc điểm, tức là rời cây cái sau đó liền sẽ triệt để đình chỉ sinh trưởng. Bạch Gia Gia chủ mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng là không thể làm gì, mình cũng không có dư thừa thời gian chờ hoa sen dài tới thành thục, cho nên cũng không có quá mức xoắn xuýt. Về sau lại bởi vì Bạch Hàn Trì được sủng ái, liền đem cái này sen ban cho hắn, tha cho hắn luyện hóa, hóa thành một đạo pháp bảo hộ thân. Chút tài mọn, tầm thường phương pháp. Mắt thấy kiếm mang lại lần nữa chói mắt mà đến, Bạch Hàn Trì không để ý chút nào, lại lần nữa gọi ra vạn tượng sen, một tiếng gầm thét lặp lại Mặc Trần lời nói, hiển nhiên là chế giễu Mặc Trần vô năng. Nào có thể đoán được, phía sau kiếm quang lại khác với lúc đầu, không có thần lôi nổ vàng, lại nhiều phong chi nhu ý, một thời gian kiếm khí này lưu động, quấy nguyên khí, lại có phong khởi vân dũng dấu hiệu, như một đầu linh xà, bắt đầu vặn mẹo, trực tiếp tránh đi huyền liên, thành hình bán nguyệt, lại một lần nữa hướng Bạch Hàn Trì trên thân vứt thích mà đi. Không có khả năng. Bạch Hàn Trì sợ hãi đến lạnh mình, một mặt sợ hãi, vạn tượng sen cũng không kịp thu hồi, trực tiếp giơ kiếm ngăn cản. Keng. Một tiếng kim thiết đứt gãy thanh âm, Bạch Hàn Trì trường kiếm trong tay trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Kiếm mang sắc bén, thế đi không ngăn, một đạo máu tươi phun ra, Bạch Hàn Trì nhất thời đầu tóc bay lên, thân tử đạo tiêu. Hào kiếm. Từ Bạch Hàn Trì rút kiếm phi thân, lại đến Mặc Trần kiếm quang sáng sủa, vừa đến sau cùng kiếm mang chém bay Bạch Hàn Trì đầu tóc, cái này nhìn như kinh tâm động phách sát cục, bất quá trong nháy mắt, đừng nói là chu vi xem tu sĩ, liền liền Tình Vô Tuyệt đều có chút khó có thể tin. Tình Vô Tuyệt nhìn về phía Mặc Trần sau lưng, một mặt chấn kinh, hắn lời nói hảo kiếm cũng không phải là chỉ là Mặc Trần kiếm pháp tinh diệu, kiếm mang lăng lệ, mà là thật thật sát thực hảo kiếm, tốt một thanh phong lôi song hành chi kiếm. Bất quá Tình Vô Tuyệt lời nói xoay chuyển, biểu hiện trên mặt có chút nghiền ngẫm mà, Mặc huynh, ngươi trực tiếp đem Bạch lão gia tử yêu nhất nhi tử chém mất, đây có phải hay không là có chút lỗ mãng? Mặc Trần run run khoát tay, biểu thị không cần để ý, dù sao mình dù nói thế nào cũng là Thanh Hư Tông trưởng lão, còn có đế gia người thân phận. Coi như Bạch gia gia chủ phát khởi điên đến không quan tâm, hắn cũng có phương pháp có thể tự vệ một hai, còn không chờ hắn mở miệng, bốn phía tu sĩ lúc này mới phản ứng lại, bối rối lúc này nhao nhao tan tác như chim ong. Bạch Hàn Trì chết rồi. Đi mau. Đi mau. Nơi này không thể ở nữa. Nhanh chỉnh đốn xuống dấu vết của mình, đừng để người của Bạch gia tìm tới. Không ra khoảng khắc, bốn phía vây xem tu sĩ liền tán không còn một mảnh, liền liền trên đất mảnh vụn vết tích đều không có, hiển nhiên là đã dọn dẹp sạch sẽ, sợ Bạch gia tìm phiền toái với mình. Toàn bộ Thượng Vân Đài bên ngoài quảng trường một thoáng thời gian vắng lạnh hạ xuống, chỉ có Bạch Hàn Trì thi thể cùng đầu tóc lăn xuống một bên. Vậy được đồ đần lưu thuần, đoán chừng cũng đi theo dòng người không bị ẹt đã chạy tới phương nào đi. Ai Mặc Trần thở dài một hơi, hắn cũng không phải xem thường những tu sĩ này, bọn hắn chỉ là lựa chọn bảo đảm nhất xử lý phương pháp mà thôi, cũng không có sai. Mặc Trần quay đầu đối với Tình Vô Tuyệt nói, không tuyệt đạo hữu, xin lỗi, đưa ngươi liên lụy vào lần này sự tình trong đó. Tình Vô Tuyệt khép cười một tiếng, Mặc huynh có thể là xem thường ta Tình Vô Tuyệt, cái này Bạch gia ta còn thật sự không để vào mắt, lựa bọn hắn cũng không dám đến tìm ta gây phiền phức. Hắn thực sự nói thật, Bạch gia gia chủ tại mạnh, tại Định Đông Thành lẫn vào thế nào phong sinh thủy khởi, cuối cùng không phải những cái kia đạo môn đại phái địch. Nếu như là tổn thương Tình Vô Tuyệt, chọc giận Thái Thượng Vong Tình Tông, cái này Bạch gia từ trên xuống dưới mấy trăm khẩu, sợ là không sống tới ngày mai. Mặc Trần cũng biết lần này nặng nhẹ, liền gật đầu, không nói thêm lời, nói nhiều rồi sẽ chỉ ra vẻ mình dối trá, cái kia không tuyệt đạo hữu, chúng ta đến đây cáo từ đi, ta bằng hữu này bị thương nặng, còn cần mau chóng trị liệu, chúng ta hữu duyên gặp lại. Tình Vô Tuyệt cũng thở dài đáp lễ, không dây dưa dài dòng, vậy liền cáo tử, di tích viễn cổ bên trong chúng ta gặp lại. Màn đêm buông xuống, Sơ Nhi dẫn Mặc Trần ba người, lại đi y quán trị liệu một phen về sau, liền về tới trung cung các bên trong. Hàn huyên một phen về sau, nàng liền lại lần nữa cáo lui. Chỉ là ban ngày Mặc Trần anh tư, cái kia bỗng nhiên bất động thân ảnh, lại là một mực lưu tại trong lòng của nàng, cực kỳ lâu. Ân nhân, người đây cũng là tội gì Diệp Đức Nguyên không cầm được thở dài. Thương thế trên người đã tốt hơn nữa, có thể trên mặt thần sắc lại càng thêm ưu sầu. Hắn không lo lắng chính mình, hắn lo lắng chính là Mặc Trần, lo lắng chính là cháu ngoại của mình. Mặc Trần không trả lời mà hỏi lại, một mặt nhẹ nhõm, trước đó tại trong hoang mạc, ngươi không phải nói nhà mình tộc nhân đều đi sao, thế nào bây giờ lại thêm ra đến cái cháu trai. Mặc Trần sờ lấy hài đồng não đại, hắn lấy lâm vào mộng đẹp. Ban ngày phát sinh sự tình, đã để hắn tình trạng kiệt sức, lúc này có Mặc Trần bảo hộ. Một khỏa nỗi lòng lo lắng triệt để buông lòng xuống, vừa nằm ở trên giường, cũng đã ngủ thiếp đi. Chương 273, đặc thù gỗ than, vĩnh ninh ma sát. Diệp gia tại cường thịnh thời điểm, một lần khai chi tán Diệp, càng là phát triển mạnh cùng hắn quan hệ của gia tộc, vì gia tộc thế lực phát triển trải bằng con đường. Thông hôn, thông gia, đây là tốt nhất buộc chặt phương pháp, dù sao thế gia thiếu tiền, hào môn thiếu quyền, đây chính là hào môn thế gia thông gia lý do. Mà Diệp Đức Nguyên tỷ tỷ cái này một cái huyết mạch, liền bị thông gia, phân gia gia tộc, gả đi một chỗ cực xa họ Bộ gia tộc. Cái này họ Bộ gia tộc vào thời viễn cổ, cũng là một chi vọng tộc, trong tộc tu sĩ tầng tầng lớp lớp, thậm chí đỉnh phong thời điểm, ẩn ẩn có cùng Tiền Tông đại phái sánh vai xu thế. Bây giờ vạn năm thời gian đã qua, vạn vật cuối cùng hóa bụi bặm, họ Bộ gia tộc cũng biến mất tại thời gian trường hà bên trong, hóa thành thôi động thiên địa biến hóa chất dinh dưỡng. Mà cái này đang ngủ say hài đồng tên là Bộ Nhược Tích, ước chừng 7, 8 tuổi niên kỷ, là nữ hài. Đầu đinh tóc ngắn, lúc trước bẩn thỉu, liền quần áo rách dưới, mặc trần cũng một thời không có phân ra cái nam nữ, toàn bộ làm như là cái nam hài. Nhược Tích nhà này, chính là bây giờ Bộ gia bản gia huyết mạch duy nhất, tuy nói tổ tiên cường thịnh, nhưng cho tới bây giờ, theo gia tộc tàn lụi, Bộ gia cũng chỉ có thể tính làm một cái tiểu gia tộc tầm thường mà thôi. Toàn cả gia tộc liền liền một cái thi cầu cảnh tu sĩ đều không có. Về phần đã từng Bộ gia mấy cái chi nhánh, cũng sớm đã cắt đứt liên lạc, không biết tán tại thiên địa nơi nào. Nhược Tích nhất gia chết bởi tà tu xâm chiếm bên trong, phụ mẫu trước khi chết đem Diệp gia đại khái vị trí cùng manh mối để lại cho Nhược Tích, cũng là lưu lại một tia tưởng niệm, mặc dù cơ hội xa vời, đoán chừng bọn hắn cũng không nghĩ tới Nhược Tích có thể đi vào Định Đông Thành. Dù sao lưỡng địa chi cách đâu chỉ trăm triệu dặm, Mặc Trần nhìn xem Nhược Tích khuôn mặt nhỏ, như thế khoảng cách, coi như tu sĩ cũng rất khó vượt qua, cũng không biết nàng là như thế nào tới chỗ này. Diệp Đức Nguyên nhìn xem đang ngủ say hài đồng, trong mắt đều là quan tâm, ngay tại ân nhân sau khi đi, ta liền trả lời Định Đông Thành bên trong, phát hiện đứa nhỏ này đứng tại ta ở viện tử phía trước. Mới đầu tưởng rằng con cái nhà ai bị mất, không nghĩ tới đúng là nhà mình huyết mạch. Diệp Đức Nguyên nói đến Nhược Tích thời điểm, trên mặt ưu sầu cũng tận số hóa đi, cả người cũng đổi thần thái. Mặc Trần nghe nhịn không được cười lên, cái kia nàng gọi thế nào cứu cứu ngươi, đây thật là loạn bối phận. Diệp Đức Nguyên gãi gãi nao đại, hơi có vẻ chất phác, để cho ân nhân chê cười, ta làm cả đời chạy thương, đối cái này xưng hô cách gọi thực sự đau đầu, lại nghĩ đến Nhược Tích tổ tiên, cùng ta tổ tiên, chính là tỷ đệ quan hệ, dứt khoát liền trực tiếp để cho Nhược Tích gọi ta cứu cứu. Ngược lại là ân nhân nói ra chỗ này, Diệp Đức Nguyên lại bắt đầu lo lắng. Không ngại. Mặc Trần phất phất tay, trực tiếp đánh gãy Diệp Đức Nguyên lời nói, ngươi cùng Nhược Tích chính là ở đây nghỉ ngơi thật tốt đi, đợi sự kiện lắng lại, ta cho ngươi thêm môn ra khỏi thành. Đêm khuya, Mặc Trần đi tại Định Đông Thành trên đường cái. Giữa thiên địa bốn mùa vô thường, ban ngày hay là chói chang đại hạ, trong đêm khuya ngược lại là rơi ra tuyết lớn. Mặc Trần đi tại tuyết bay bên trong, dọc theo Hóa Long các hướng phía trước, ước chừng qua ước chừng 7-8 cái cửa hàng, là một cái quán rượu nhỏ. Tiểu quỷ thường thường đều thích tại trong đêm tụ cái 3 năm hảo hưu uống mấy chén, cho nên đại đa số tiểu quán vẽ mẫu thiết kế thời gian đều đã khuya, thậm chí có chút sinh ý tốt, đều sẽ toàn bộ ngày thường mở. Bất quá trước mắt nhà này quán rượu nhỏ, nhìn nhân khí cũng không được khá lắm, Mặc Trần trở ra, liền thành trong tiệm một cái duy nhất khách nhân, đương nhiên cái này cũng không có cái gì ưu đãi. Tiểu quán từ một cái lao nhân tại kinh doanh, nhìn niên kỷ đã gần đến cổ hy, trên mặt nếp nhăn rất nhiều, lấy giữa thiên địa phàm nhân mà nói, xem như thọ. Hắn nhìn đi đứng còn lưu loát, chỉ là thoạt nhìn không có cái gì nhiệt tình, liệu đến cũng là nơi này sinh ý không tốt duyên cớ. Về phần tại sao nơi này sinh ý không tốt, lấy Mặc Trần ánh mắt đó có thể thấy được, nơi này cái bản đã rất cũ nát, có lẽ cũng là sinh ý không tốt nguyên nhân, đổi không dậy nổi mới, chỉ là lao nhân còn lau rất sạch sẽ, trong tiệm cũng coi như được sạch sẽ. Mà lại, tiệm này vị trí, cũng thực có chút tới gần phủ thành chủ chút, uống rượu đồng thời, có thể nhìn thấy thành nội hộ vệ lui tới, ánh mắt hung thần, thật sự là quá mức sát tâm tình chút. Mặc Trần kêu một bình cốc rượu, ngã vào cái chén chậm rãi quát. Bầu rượu này không uống đến một nửa, trong tiệm lại tới một người. Hai người ánh mắt gặp nhau, Mặc Trần hơi sững sờ. Tại trời đông giá rét lánh dạ bên trong, người này một bộ lam váy phiêu giật, áo khoác một kiện màu trảm lông tơ pháp bảo. Chạy băng khí váy áo, dung mạo như tuyết. Nàng tay trắng như ẩn như hiện, da thịt 10 phần tuyết trắng, dáng người tuyệt đối là tỷ lệ vàng tỷ lệ, trước ngực nhấp nô, luôn luôn vừa đúng làm cho người ta suy tư, hơi có chút lánh diễm hoàn mỹ mùi vị. Luận dung mạo Mặc Trần cũng chưa từng thấy qua mấy cái có thể thắng được nàng, nữ tử này hắn hết lần này tới lần khác còn nhận biết. Chỉ là Mặc Trần cùng nàng cũng không cái gì giao tình, cũng không muốn lấy tiến đến đáp lời, đối với nữ tử thoáng gật đầu, liền liền thu hồi ánh mắt. Không nghĩ tới, nữ tử chậm rãi mà đến. Một thân khí khái hào hùng dập dờn, gió lạnh thổi lên nàng thương thiên tóc trắng, làm cho người ta suy tư hoa mai trận trận đánh tới, ngồi xuống tại Mặc Trần đối diện. Mặc Trần chỉ thấy được nữ tử trước mắt một vệt cười yếu ớt, đối với hắn nhẹ nhàng tấm biển, ta có thể ngồi chỗ này sao? D. Học chuyện với âm sắc linh hoạt kỳ hảo, Mặc Trần đương nhiên vui lòng. Sau đó nữ tử vỗ vỗ tinh tế tỉ mỉ như ngọc tay, đối lao nhân kia nói ra, lao bá cho ta đến cái lò lửa nhỏ, ta muốn hâm rượu dùng, một ván nữa thịt bò, một đĩa bạch khéo léo đậu phộng, thuận tiện lại đến hai bình cốc rượu, còn có phiền phức lại thêm một ly rượu. Nữ tử thanh âm, tựa như là không núi suối chảy, đập nện nham thạch, lại như trâu xuống ngọc nát, thanh thúy dễ nghe. Thịt rượu thượng rất nhanh, lão nhân nhìn như run run rung động, nhưng động tác lại là cực kỳ linh mẫn, xem ra dù cho sinh ý lại không tốt quán rượu, cũng là phòng lấy thịt rượu. Hỏa lô dùng chính là gỗ than sử dụng loại tài liệu nào, là quyết định đồ ăn phải chăng mỹ vị, hâm rượu phải chăng hương thuần tính quyết định nhân tố. Mặc Trần xem cái này gỗ than màu sắc đen nhánh, ánh trăng chiếu trên dưới, lại có nhàn nhạt vầng sáng, hiển nhiên sử dụng vật liệu gỗ, tuyệt không phải bình thường giữa rừng núi những cái kia bình thường vật liệu gỗ có thể so sánh. Mà lại cái này chế than thủ pháp tinh diệu, càng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xác nhận một loại cổ xưa buồn bực hầm lò chế pháp, bây giờ trên đời đã là không thấy nhiều. Loại này chế pháp buồn bực chế ra gỗ than, bốc cháy lên hỏa diễm cũng không lớn, nhưng cũng không tính là như đậu chi hỏa. Không có cái gì yên vụ toát ra sạc người, than hương lại là thấm mũi thoải mái. Bầu rượu nhỏ đặt ở phía trên, hấp thu hỏa diễm nhiệt lượng, dùng để hâm rượu, cũng là vô cùng tốt. Hẹn là vừa đúng lúc, mùi rượu dần dần tiêu tán, nữ tử mới nhấc lên bầu rượu, thần thức run run rung động, một luồng ngấn nước kích động ra, như tơ bạc, như nhu vũ, bay vào Mặc Trần chén rượu, vừa vặn rót đầy. Khoảng khắc, chén rượu thượng lượn lờ thuốc lá, bốc hơi mà lên, như tụ như tán, che khuất nữ tử tuyệt mỹ khuôn mặt. Hai người không nói chuyện, nữ tử hâm rượu, Mặc Trần uống rượu, phảng phất hết thảy đều là bình tĩnh như vậy. Rượu vào cổ họng, không lo sầu. Vốn là bình thường chi rượu, đi qua nữ tử tay, liền hương khí đều trở nên khác biệt, mùi rượu bên trong chứa từng tia mùi thơm ngát. Mặc Trần uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy đầu lưỡi bên trong có mọi loại tư vị, cùng một chỗ dâng lên, quanh tại đầu lưỡi, tựa như nhân sinh muôn màu. Sau cùng dư vị, lại là thanh lương một mảnh, lạnh lùng tới xuống. Làm cho người từ giật mình bên trong tỉnh táo lại không hỏi thế sự thê lương. Mặc Trần uống rượu, ánh mắt lại càng thêm trong trẻo, Mặc Trần, gặp qua đạo hữu. Chương 274, không thẹn với lương tâm, Bạch gia gia chủ. Lại một lần nữa nhìn thấy tóc trắng nữ tử, Mặc Trần đột nhiên cảm thấy nàng có chút khác biệt, nhiều phân khói lửa, hoặc là nhiều một chút nhân vị. Mặc Trần không hiểu, tự hỏi chính mình không phải cái gì kinh thiên động địa nam tử, hiển nhiên cũng không có loại kia chỉ gặp một lần liền có thể dẫn nữ tử ngây người tướng mạo. Nữ tử dường như nhìn ra Mặc Trần nghi hoặc, hé miệng mỉm cười, nhẹ nhàng để bầu rượu xuống, khoát tay thở dài, làm việc lúc này trực tiếp lưu loát, vĩnh ninh ma sát, mục vô hạ, gặp qua đạo hữu, Mặc quân hôm nay chém giết công tử nhà họ Bạch, rất được lòng ta, chúng ta hành tẩu ở giữa thiên địa, tự nhiên trượng nghĩa bất bình. A, Mặc Trần một thời không có tỉnh táo lại, cũng không phải là mục vô hạ nói tới tu sĩ ngôn luận, mà là vĩnh ninh ma sát bốn chữ này, ma sát không phải chủ tu Phật pháp sao? Mục vô hạ gật đầu nói. Mặc quân nói không sai, ta tu chỉ vô lượng uy giận một đạo, được kim cương Phật thiền phương pháp. Có thể. Mặc Trần càng thêm nghi hoặc. Mục vô hạ hơi nhíu mày, đã hiểu Mặc Trần ý tứ, đầu chọc liền không nhất định đều là hòa thượng, ai nói nữ tử không thể tu Phật pháp. Ngã Phật nhân đăng, Phật pháp vô biên, thế gian vạn vật chỉ cần hữu tâm, bất luận chủng tộc, bất luận giới tính, đều có thể tu chỉ Phật pháp. Nói xong, Mục vô hạ chắp tay trước ngực, lập tức niệm tụng nhiên đăng Phật hiệu. Mặc Trần sững sờ. Tinh tế vừa nghĩ ngược lại là suy nghĩ của mình lâm vào cực hạn. Cho nên, hắn cũng rất là dứt khoát nói, là ta kiến thức nông cạn, tự phạt một chén. Không nói lời gì, Mặc Trần trực tiếp cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Mục vô hạ cũng rất là thoải mái, gặp Mặc Trần một chén vừa không, lại lập tức thêm vào. Mặc Trần uống một chén, nàng cũng uống một chén, uống rượu dung mạo, không có chút nào dây dưa dài dòng, cũng không có cô gái tầm thường như thế ché lấp, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Lúc trước Bạch Hàn chỉ khi nhục hài đồng thời điểm, ta liền muốn xuất thủ. Mục vô hạ xinh đẹp cười nói, chỉ là không nghĩ tới Mặc quân bỗng nhiên xuất thủ, ngược lại để ta hảo hảo bội phục. Người kia còn cùng ta quen biết, ta tự nhiên là muốn xuất thủ. Mặc Trần lo lắng nói, huống hồ cái kia công tử nhà họ Bạch tự cho là cường đại, ước hiếp phàm nhân bách tính, vốn là nên đánh. Người quản chỗ này, lại không quản được chỗ kia, người cuối cùng chỉ là một người, coi như tu luyện phân thân diệu pháp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như hai cái. Thiên địa rộng lớn, gì rộng lớn, hôm nay ngươi cứu được một người, ngày mai một cái thôn chờ ngươi cứu, ngày sau một tòa thành nóng cho ngươi. Cái kia còn có thời gian đi tu hành sao? lại như thế nào có thể chứng đạo, thành tiên? Ngươi lại như thế nào còn tới? Mục Vô Hạ Thu cười mỉm thần sắc, mang theo một tia ngưng trọng, thế nhân thường nói thiên đạo bất nhân, thiên đạo vô tình, đây chẳng phải là thế giới bản chất sao? Ai còn nói thiên địa bất nhân? Như thiên địa bất nhân, chúng ta làm sao lấy sinh tại thiên địa? Những cái kia trong lòng bất nhân người, xem thiên địa tất nhiên là bất nhân. Mặc Trần ngữ tốc trở nên chậm chạp chút, nhưng ngữ khí vẫn như cũ chấp nhất, lại thêm mang theo lấy kiên định, tu hành vì trường sinh, là ta nguyện, dương thiện là làm người, cũng là ta nguyện. Cả hai xung đột lúc chỉ có thẳng hỏi bản tâm, chỉ cầu không thẹn với lương tâm mà thôi. Hắn là nghĩ như vậy, từ trước đến nay cũng là làm như vậy, đây chính là Mặc Trần. Mục Vô Hạ bóp một hạt đậu phộng bỏ vào đan môi, cẩn thận nhấm nuốt, lại tựa hồ đang tự hỏi Mặc Trần, nhưng chỉ sau một lát, trên mặt trịnh trọng liền có thể quét tới, đồng nhiên cười ha ha, khá lắm không thẹn với lương tâm, Mặc Quân một lời nói, hoàn mỹ cũng là hưởng thụ không ít, tu sĩ chúng ta tu tiên chính đạo, tự nhiên lấy khung hộ thiên hạ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình. Nói xong, nàng giơ ly rượu lên, đến, uống cạn chén rượu này. Hai người nâng ly một chén, ấm áp nu rượu dung liền toàn thân, Mặc Trần rất thích loại cảm giác này, liền tựa như chính mình ngâm mình ở trong ôn tuyển. Chỉ là bọn chúng không có phát hiện chính là, Mặc Trần đang nói ra không thẹn với lương tâm sau đó, tiểu quán lao bá thân hình lại là một trận, hai viên đục ngầu hai con ngươi cũng giống như có một máy mắt, thanh tịnh rõ ràng. Nào có thể đoán được, nhưng vào lúc này, một trận cuồng phong thổi qua, một tiếng gầm thét vang vọng định đông thành, tiểu tử thúi cuồng vọng, hảo hảo hóa long các không đợi, lại tại bên đường uống rượu làm vui, như thế không đem Bạch ra để vào mắt, muốn chết. Mặc Trần trong lòng một lăng, chờ thật lâu Bạch gia gia chủ, cuối cùng đã tới. Hắn cũng không nghiện rượu, lại thái độ khác thường tại đêm khuya trong tiểu quán uống rượu, cũng không phải là hắn phô trương quá mức, mà là trong lòng sớm đã suy nghĩ rõ ràng. Như việc này liền liên lụy hắn một người, hắn tất nhiên là không sợ, có thể là còn có Diệp Đức Nguyên cùng bộ nhược tích tại. Di tích viễn cổ sắp khôi phục, thời gian cấp bách, hắn nhất định phải tại đoạn này thời gian bên trong đem sự tình giải quyết, là Diệp Đức Nguyên hai người tranh thủ một chút hy vọng sống, nếu không chỉ cần hắn vừa đi. Diệp Đức Nguyên hai người nhất định tính mệnh khó đảm bảo, dù sao Hóa Long Các cũng không phải có thể đợi cả đời địa phương. Trực diện xé lướt cuồng phong, Mặc Trần sừng sững bất động, bình tĩnh tự nhiên đem trong chén hâm rượu uống cạn. Nhìn xem lung lay sắp đổ tử quán, xin lỗi nhìn về phía tử quán lao bá, Mặc Trần lại từ nạp hoàn bên trong lấy ra một cái địa cấp linh thạch, cái này mai linh thạch coi như là ta cho ngài nhận lỗi. Lao bá như được đại xá, sắc mặt hoảng sợ, run run rẩy rẩy chạy đến Mặc Trần bên cạnh bàn. Ngoài miệng còn không ngừng lẩm bẩm đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Bắt lấy linh thạch nhìn cũng không nhìn liền như một làn khói chạy cái không thấy. Không có nỗi lo về sau, Mặc Trần đứng dậy đi tới ngoài tiệm, tuyết rơi thành sợi thô, lướt nhẹ man bay, là yên tĩnh tưởng hòa trắng lóa như tuyết. Đột nhiên, phía chân trời một chút bạch quang hối hạ phi toa, tài liệu thi hủy thiên diệt địa uy năng thẳng hướng Mặc Trần đánh tới. Dữ dằn vô cùng, quang mang trướng mắt, phàm cái này lực trôi đi qua, đều vỡ nát. Cỗ này viễn siêu mình lực lượng, Mặc Trần mặc dù không sợ, nhưng cũng sẽ không ngốc cùng Bạch gia gia chủ cứng đối cứng, hắn vừa định bước vào bóng tối tránh né. Ai ngờ một cái tùn ngọc trưởng từ phía sau lưng lặng yên rôi ra, nhìn như yên lặng, kỳ thực động, chính là sóng to gió lớn, cuốn lên ngàn đống tuyết. Như biển như khói trường ý, một thoáng thời gian liền thành đám mây che trời, to lớn, ẩm vang hướng trướng mắt Bạch mang vô tới. Phảng phất một đạo tuyệt thế sắc bén thần binh, sẽ ra che kín trời trăng một dạng Bạch mang, đem bên trong ngưng tụ đến cực điểm kinh khí. Lập tức đụng nát, chạm diệt. Đồng thời, không chút lưu tình, tiếp theo phóng hướng thiên giữa không trung một màn kia bóng người. Bóng người bị cường hoành pháp lực quét trúng, toàn bộ thân thể trực tiếp tán loạn. Nhưng sau một khắc, lại tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ, nhìn cực kỳ đáng sợ, trên thực tế nửa phần vỡ vụn huyết nhục đều không nhìn thấy. Đây chỉ là bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, lưu lại huyết tượng. Không có bất kỳ cái gì pháp thuật huyền bí, vẹn vẹn bởi vì bóng người tốc độ quá nhanh mà thôi. Thấy mình sát phạt thuật pháp bị trừ khử, Bạch gia gia chủ chậm rãi hiện ra hình người. Vượt quá Mặc Trần dự kiến, nhìn mới 20 mấy tuổi, mày rậm mắt to, đạo bào màu trắng da thân, chợt có linh quang từ đạo bào từ thoát ra, vòng quanh người linh động, hiển nhiên đạo bào phẩm giai cực cao. Đương nhiên đó cũng không phải đại biểu cái này Bạch gia gia chủ chỉ có 20 mấy tuổi niên kỷ, mà là nói rõ người này tại 20 mấy tuổi thời điểm, liền đột phá luyện hồn cảnh giới, bề ngoài liền cũng ngưng trệ tại khi đó. Chương 275 Cường chiêu cực hám, cô nương sư phụ. Tu tiên giả bề ngoài, thường thường tại đột phá luyện hồn cảnh giới, đạt tới linh quang cảnh thời điểm liền đã định hình, sau đó vô luận chết già hay là tuổi thọ gần, dung mạo cũng sẽ không có quá đại biến hóa. Nhưng vẫn như cũ có chút tư chất hơn người tu giả, lúc còn trẻ liền lấy đột phá linh quang cảnh, có thể nhiều năm sau đó dung mạo vẫn như cũ già đi, đó là bởi vì bọn hắn đem tinh khí khóa vào trong đan điền, khiến cho tự thân sinh cơ càng thêm ngưng thực. Làm như vậy, cũng là vì chậm lại tự thân già yếu, dù sao đột phá linh quang cảnh sau mang đến trăm tuổi thọ nguyên, thường thường đại đa số người đều không sống tới sau cùng. Tư chất tốt, cơ duyên tốt, thường thường đã sớm phá vọng, leo lên tới tiếp theo tầng cảnh giới, không có tư chất liền không cố gắng người tu luyện, thường thường cũng sẽ bởi vì đi ra ngoài lịch luyện thời điểm chết bởi địch thủ. Mà Mặc Trần trước mắt cái này Bạch gia gia chủ, xem ra là thuộc về cái trước, sớm đã đột phá đến dưới một tầng cảnh giới. Bạch gia không chỉ gia chủ một người đến đây, theo Bạch gia gia chủ chậm rãi rơi xuống đất, sau lưng cũng là đi theo mười mấy tên đạo bảo tu giả, một thân dâng trào kinh khí, hiển nhiên cũng là thi cầu cảnh cùng linh quang cảnh tu sĩ. Bạch gia gia chủ, Bạch Dương Vũ. Nhìn thấy Mục Vô Hạ xuất thủ thuật pháp, Bạch Dương Vũ nhíu mày, hắn lời đầu tiên báo danh hiệu, lại nghiêng đầu nhìn về phía Mặc Trần, ngươi tiểu tử thúi này là Vĩnh Ninh Ma Sát người. Bạch Dương Vũ nhìn về phía Mục Vô Hạ, hắn không e ngại Mục Vô Hạ tu vi, nhưng lại e ngại Thần Châu bốn kỳ thủ đoạn, dù sao Vĩnh Ninh Ma Sát cũng không phải hắn có thể chọc được nổi. Mục Vô Hạ không nói, chỉ là cất bước hướng về phía trước, cản sau lưng Mặc Trần, lập trường hiển lộ không thể nghi ngờ. Bạch Dương Vũ thấy thế cười lạnh rêu cợt nói, còn tưởng rằng ngươi là cái gì mặt hàng, nguyên lai là cái ngay cả lời cũng không dám về thứ hèn nhát. Ngươi khích tướng, rất cấp thấp. Mặc Trần bất đắc dĩ mở ra hai tay, ngoạn vị đạo. Đồ vô dụng, ngươi nguyện ý làm là khích tướng, đó chính là khích tướng A. Bạch Dương Vũ châm chọc nói, đồng tử bên trong lặng lẽ lướt qua một vệ hàn quang, không có hảo ý nói, ban ngày cái kia một lớn một nhỏ hai cái phế vật, tổn thương hẳn là chưa khỏi A. Lời này vừa nói ra, Mặc Trần ánh mắt lạnh xuống, Bạch Dương Vũ lời nói, cũng chính là hắn lo lắng nhất. Bằng đến bẩn thỉu vô sỉ, thân là nhất gia chi chủ, trưởng quản định đông thành năm cửa hàng, lại không hảo hảo quản giáo con cháu của mình, để cho thai họa bách tính, nếu như ngươi muốn đánh, ta cùng ngươi. Nghe Bạch Dương Vũ uy hiếp ngôn ngữ, Mục Vô Hạ lông mày hơi dựng thẳng, ngọc thủ hất lên, trường ấn ở trên mặt đất mang ra một đạo thật sâu vết rách, quát lớn. Khoe miệng run run run rẩy, Bạch Dương Vũ giọng nghĩa mai mà nói, tiểu tử thúi chính mình không có thực lực gì, sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng, bất quá, ngươi hai tên phế vật kia bằng hữu ta xem cũng không có vận khí tốt như vậy. Mặc Chân nhàn nhạt lườm mặt mũi tràn đầy cười lạnh Bạch Dương Vũ một chút, trong con ngươi lướt hiện qua một vẻ xâm nhiên sắc ý. Mà Bạch Dương Vũ lại nhìn sang cái kia y nguyên mặt không thay đổi Mặc Trần, phủi phủi tay áo, tiếp tục cười lạnh nói, ta kính trọng tứ kỳ người, chuyện hôm nay liền đến đây bỏ qua, bất quá. Ngày sau ta hội hảo hảo tham viếng dưới cái kia một lớn một nhỏ hai cái phế vật, trợ bọn hắn sớm ngày trường sinh. Bạch Dương Vũ trường sinh hai lần lời nói cực nặng, hiển nhiên là cầm Mặc Trần không có cách, thẹn quá hóa giận phía dưới, quyết định đi trước giải quyết Diệp Đức Nguyên cùng bộ nhược tích hai người. Mục Vô Hạ lông mày cau lại, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao cường lòng không ép địa đầu xà, vừa rồi hai người bọn họ giao thủ, động tĩnh lớn như vậy, nơi đây lại cùng phủ thành chủ gần như thế, đều không có người đến đây điều hòa ngăn lại. Hiển nhiên Định Đông thành chủ cùng Bạch gia cũng là có không tầm thường quan hệ. Như thế cắm dễ Định Đông thành đại gia tộc, Mục Vô Hạ bảo trụ Mặc Trần đã là cực hạn, mà Diệp Đức Nguyên cùng bộ nhược tích, nàng cũng là bất lực. Giờ này khắc này, đám người vây xem càng để lâu càng nhiều, hiển nhiên đều là bị lúc trước cường chiêu cực hám hấp dẫn mà tới. Tiểu tử này làm thịt Bạch gia gia chủ sủng ái nhất nhi tử, hắn mặc dù có bốn kỳ phù hộ, thế nhưng Diệp Đức Nguyên sợ là xong. Có người ai thán? Đúng vậy à, cái kia Diệp Đức Nguyên cũng là người thành thật, lúc đầu trực tiếp đem linh đan giao ra không phải xong, ít nhất mạng của mình bảo vệ, không có mệnh, muốn linh đan này thì có ích lợi gì? Lại thêm có người phụ họa. Nghe nói Diệp Đức Nguyên là muốn giao, kết quả bị tiểu tử này cho ngăn lại, còn một kiếm giết Bạch Hàn Trì, mới đầu ta còn tưởng rằng tiểu tử này có cái gì hơn người bản sự, không nghĩ tới chỉ là cái trốn ở nữ nhân phía sau đồ nhu nhược, lần này tốt, hại Diệp Đức Nguyên mệnh đều muốn mất đi, ai? Nếu như là Mặc Trần Hữu Tâm nhìn lại, sẽ phát hiện những này châm chọc khiêu khích đều là ban ngày vây xem đám kia tu sĩ, khi đó Mặc Trần nản lòng thoái chi ánh mắt đau nhói nội tâm của bọn hắn. Giờ phút này gặp Mặc Trần thất thế, càng là không kịp chờ đợi bỏ đá xuống giếng, đến thỏa mãn bọn hắn dối trá lòng tự trọng. Ta biết ngươi rất muốn bắt ta đầu người đi tế điện ngươi hôn trướng nhi tử. Ngay tại Bạch Dương Vũ chuẩn bị mang theo thủ hạ rời đi thời điểm, Mặc Trần thanh âm nhàn nhạt, đống nhiên chậm rãi tại sau lưng vang lên, đã như vậy, chúng ta liền đến tỉ thí một chút thế nào? Nghe vậy, tất cả mọi người cùng nhau sững sờ, chợt Bạch Dương Vũ lộ ra một vệt giữ tợn ý cười, tại khoe miệng chậm rãi kéo, đây chính là chính ngươi nói, thì nên trách không được ta. Bạch Dương Vũ cười híp mắt lại, chậm rãi dạo bước mà đến, trên thân giữ dằn vô cùng khí thế phun ra ngoài, quấy cuồng tuyết gió bão. Hắn có thức thần cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu du hồn cảnh giới.

nội tu sĩ đều lấy quang là công pháp tổng cương, ngưng tụ quang mang nhập thể hóa thành tinh thuần quang nguyên. Quang Vũ Tông tinh thâm tu sĩ, chiến đấu thời điểm, quang nguyên nở rộ, hóa thành hai đạo ngân quang cự sĩ. Lóe ra quang mang, chói mắt nhất phách, liền tựa như một vòng mặt trời gay gắt hoành treo không trung, thanh thế kinh người vô cùng, liền liền đại địa đều sẽ bị cái này hừng hực quang mang thiêu đốt. Khó trách Bạch gia có thể tại mấy trăm năm bên trong quật khởi, nguyên lai là Bạch Dương Vũ không biết từ chỗ nào đạt được Quang Vũ Tông truyền thừa. Một chút hưu tâm người bắt đầu nhao nhao phỏng đoán. Nghe nói cái này ngưng quang hóa vũ quyết phân 5 cái giai đoạn, huỳnh, vũ, cánh, nguyệt, mặt trời. Ban sơ là đom đóm hình dạng vờn quanh quanh thân, sau đó quang hóa vũ, vũ ngưng cánh, tăng lên nữa một bước vừa vận hóa nguyệt mặt trời, quang mang chói mắt. Một cái biết rõ Quang Vũ Tông tu sĩ nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng vỗ ngân xí, êm tai nói, xem ra cái này Bạch gia gia chủ đã tu luyện đến đệ tam giai cánh cảnh, mà lại chiếu vào quang mang trình độ, đã ẩn ẩn hướng về nguyệt cảnh tiến lên giai. Bên cạnh tu sĩ nghe, cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hiển nhiên có rất nhiều thế lực không nguyện ý nghe đến tin tức này. Nhưng vào lúc này, oeng, một tiếng nổ vang rung trời. Nguyên lai là Bạch Dương Vũ đã vận nạp hoàn tất, huyền công lưu chuyển lúc này, mang vô địch chi thế, lại lần nữa giết tới Mặc Trần trước người. Hắn mở ra một đôi ngân xí, phong thích đốt lửa đốt hết thể quan nguyên, giống như hai cái sáng như tuyết thiên đao, hướng phía dưới chém tới, vạch ra hừng hực mà kinh khủng quy tích, cuồn cuộn mà đi. Mặc Trần tự biết sâu cạn, nào dám lãnh đạm, trải qua vừa rồi va chạm, đã để hắn hiểu được phong chí truyền thừa cực hạn chính là vừa rồi Bạch Dương Vũ phát ra một kích kia cường chiêu. Hắn ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa vận chuyển phong chí truyền thừa, xé rách không trung vết nứt lại lần nữa kéo dài tới, so trước đó càng tăng lên mấy lần màu xanh cuồng phong gào thét mà đến, ra chỉ quanh thân. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Dương Vũ tại sử xuất quang xí thiên đao sau đó, liền lập tức từ nạp hoàn bên trong tay lấy ra cổ điện hùng hậu tụ nguyên đại cung, rút ra một chi tinh thiết lợi tiễn, nhắm ngay Mặc Trần. Ầm ầm. Bạch Dương Vũ chỗ, theo tụ nguyên đại cung lấy ra, nhất thời phong lôi trận trận, hồ quang điện bắn ra bốn phía, hắn kéo căng dây cung, trên thân cơ bắp nâng lên, toàn thân run rẩy, sau đó theo phanh một tiếng vang thật lớn, dây cung run lên, mũi tên giật bắn. Giang giác. Trên bầu trời giống như là có một tia chớp đánh rớt, đinh hai nhức óc, Bạch Dương Vũ không gian xung quanh bị xé nứt, trực tiếp bị kéo ra một đạo đen nhánh miệng lớn, cắt bay đá chạy, lôi quang nhấp nháy, về phần cái mũi tên này vũ, lại mang theo hồ quang điện, trực tiếp vọt tới Mặc Trần chỗ. Cẩn thận. Mục Vô Hạ nhịn không được kinh hô, bốn phía tu sĩ càng là chịu đựng kịch liệt đau nhức, xem nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ qua cái nào đó chi tiết. Bạch Dương Vũ toàn lực đánh ra, còn lại hai kích tề gây nên, không cho Mặc Trần bất luận cái gì cơ hội thở dốc, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, huống chi hắn vừa rồi cũng bởi vì chủ quan mà ăn phải cái lô vốn. Mặc Trần gặp thế, cũng là sử xuất cực hạn, gió đang chuyển, gió đang gào, lại thêm có vô tận lôi đỉnh tuân ra, cùng lôi phủ đầy thân. Sinh cùng tử, đều ở đây trong chớp mắt. Trong nháy mắt, đao cùng gió giao nhau, quang cùng lôi va chạm, chớp mắt cọ sát ra dọa người cầu vồng. Không có kinh thiên động địa nổ đùng, Bạch Dương Vũ lơi đao cùng tiễn, sắc bén đến cực điểm, uy áp như là sơn nhạc hàng lâm, cường chiêu tán phát khí thế lại thêm như tu la huyết hải đồng dạng sôi trào mãnh liệt, ẩn có tiên Phật tụng âm thanh cụ hiện hư không, so Phật môn truyền thuyết thiên long thiện sướng còn muốn to lớn. Bạch Dương Vũ người, Bạch Dương Vũ lực lượng, đều đã kết hợp với nhau, trở thành bền chắc không thể phá được chính thể, hắn giơ tay nhấc chân liền có thể bắn ra phàm nhân bách tính không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn, thúc núi ngược lại biển. Giữa thiên địa nguyên bản bay là tả tuyết lớn, tại cái này hai chiêu phía dưới, lại biến mất không còn tăm tích, đã không có tuyết. Phảng phất vô biên vô tận sát phạt cực chiêu, trực tiếp công phạt đến Mặc Trần trước mặt, hắn đưa tay ở giữa, phong vân dũng động, cái này nhìn như yếu đuối không chịu nổi gió mát, lại không ngừng đem cực quang xé rách, vỡ nát. Nguyên bản thế không thể đỡ cực mạnh hai chiêu, thế mà cứ như vậy, tại mọi người kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt dưới, bị cái này đoàn thanh thanh gió nhẹ chặn. Cũng không thể nói là ngăn trở, mà là chậm lại quang nhận sức mạnh to lớn, gió mát đến cực hạn, xôi trào mãnh liệt quang mang vẫn như cũ phá hủy quần trắng, phá hủy gió mát, thế nhưng đến Mặc Trần trước mặt lúc, quang nhận lực lượng liền tựa như từ sông lớn biến thành dòng suối, cho dù chạm trên người Mặc Trần, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Chí cương đồ vật, chưa hẳn chí cường, chí nhu đồ vật, chưa hẳn tới yếu, đây cũng là nhu chi lực. Quang nhận tiêu tán, Mặc Trần nhưng như cũng ngưng trọng, bởi vì Bạch Dương Vũ kinh thiên một tiễn lập tức giết tới. Đây mới thật sự là sát chiêu. Bạch Dương Vũ sớm đã xem thấu Mặc Trần chỗ dùng nhất định là một môn cực mạnh phòng ngự thuật pháp, cho nên cùng từng chiêu một bị chậm rãi trừ khử, không bằng hai chiêu ra hết, quang nhận làm liếc địch tiên phong, xé mở phong bích, sau đó mạnh mẽ tiễn chi huy, thẳng đến Mặc Trần tính mệnh. Vâng! Mạnh mẽ tiễn triệt để nổ tung, nương theo lấy lôi đỉnh cực bạo chi thế, đánh tới hướng mặt đất, đem Mặc Trần triệt để nuốt hết. Nếu như nói Bạch Dương Vũ lúc trước động thủ, có thể sơn băng địa liệt, như vậy hắn một tiễn này chính là chôn vùi tiễn thế có khả năng chạm đến hết thảy, không có mạnh yếu có khác, tất cả tại tiễn thế phạm vi bên trong sự vật đều sẽ biến mất. Hừng hực hồ quang điện, từ trung tâm vụ nổ kéo dài tới, càng nắm chắc hơn đạo thiên lôi, không tên đột ngột từ trên bầu trời hạ xuống, tịch vào Bạch gia tu sĩ bên trong, rơi vào vây xem tu sĩ đám người bên trong. Bốn phía tu sĩ không một không kinh dị, vội vàng chạy trốn, sợ hồ quang điện thiên lôi đánh trúng chính mình. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, bực này lực lượng thật muốn đánh tại trên thân thể của mình, ai có thể chịu nổi. Rất nhiều tu sĩ rốt cuộc minh bạch, Bạch gia là cái gì tại Định Đông thành bên trong tung hoành vô địch, bởi vì Bạch gia có dạng này vô liếng, cây cung này, một tiễn này, liền có thể kinh động như gặp thiên nhân. Rất nhiều tu sĩ cuống quýt tranh né, vẫn như trước có tu vi cao thâm người đối cái này dọa người hồ quang điện cũng không e ngại. Mục Vô Hạ chính là một. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm bạo tạc ở trung tâm, một khỏa không thả. Dần dần, bạo tạc dần dần trừ khử, bốn phía tu sĩ cũng đình chỉ trốn tránh, giữa thiên địa, chỉ có Bạch Hàn Chỉ nồng đậm tiếng thở dốc vang vọng. Tất cả mọi người, đều đang chăm chú Mặc Trần vị trí. Tí tách, tí tách, máu tươi chảy xuôi thanh âm, bóng người dần dần hiện hiện, Mặc Trần vẫn như cũ đứng tại nguyên địa, nhàn nhạt hắc khí từ trong cơ thể hắn tràn ra, nhưng ở trong bụi mù, không người có thể phân biệt. Máu tươi từ cánh tay hắn chảy xuôi, nhuộm đỏ dưới chân đã thành phế tích đại địa. Bạch gia gia chủ, đã nhường. Chương 278, thiếu niên anh hùng, linh thạch đổi mệnh. Tĩnh, tĩnh đáng sợ. Chỉ có Mặc Trần hổ khẩu ở giữa, đáng xuất tí tách âm thanh, một chút sao động lấy mọi người kinh ngạc trái tim. Bạch gia gia chủ, đã nhường. Đưa tay thở dài, cười nhạt một tiếng, Mặc Trần lau sạch nhẹ nhẹ trên cánh tay vết thương, không chút phật lòng. Thế nào còn sống? Không có khả năng. Vừa rồi cái kia hai chiêu hợp kích, sợ là thức thần cảnh trung kỳ tu sĩ cũng muốn thịt nát xương tan, hóa thành trần mù, tiểu tử thúi này làm sao có thể chỉ chịu chút vết thương nhẹ. Bốn phía tu sĩ lập tức sao động lên, cũng hoảng sợ, cũng phẫn nộ, còn có lập tức đem phát sinh hết thể ghi lại ở sách, chuẩn bị mang về nhà tộc, trong tông môn trao đổi. Giữa không trung, Bạch Dương Vũ hai mắt lạnh xuống, khuôn mặt dữ tợn gần như sắp muốn xoay thành một đoàn, nhưng không ra khoảng khắc, ánh mắt của hắn liền lập tức khôi phục lúc trước sự lạnh lùng. Ánh mắt cũng là vô tình, liền tựa như không có cái gì phát sinh. Như thế tâm tính, Bạch gia có thể thành công, xem ra cũng chỉ là bởi vì Quang Vũ Tông truyền thừa quan hệ. Lợi hại, thiếu niên anh hùng. Từng chữ nói ra, cái này nhìn như lời khen tặng, nghe tới xác thực như thế lạnh lẽo. Mục Vô Hạ thấy thế, không lo được trong lòng kinh nghi, lập tức dậm chân hướng về phía trước, Bạch gia gia chủ, có chơi có chịu, còn xin về a. Kia là đương nhiên. Bạch Dương Vũ sắc mặt lạnh hơn, con ngươi lạnh lẽo. Quét mắt bốn phía tu sĩ, lại nhìn một chút đứng tại chỗ Mặc Trần, nửa ngày sau đó, hay là quyết định quay đầu rời đi. Bạch gia gia chủ chấm đã. Ai ngờ lúc này, Mặc Trần lại đột nhiên kêu một tiếng. Hắn hai mắt nhắm lại, trong lòng kinh ngạc, hắn rõ ràng từ Bạch Dương Vũ liếc nhìn mọi người ánh mắt bên trong, thấy được sát ý ngút trời. Bạch Dương Vũ dĩ nhiên là nghĩ đến giết sạch nơi đây tu sĩ diệt khẩu. Đây là Mặc Trần vạn vạn không nghĩ tới. Mặc dù Bạch Dương Vũ cuối cùng vẫn là buông xuống ý định này. Nhưng hắn tất nhiên sẽ có như thế nguy hiểm ý nghĩ, chắc hẳn giữa bọn hắn đánh cược Bạch Dương Vũ cũng sẽ không đi tuân thủ. Mục Vô Hạ nhíu mày, hiển nhiên là đối Mặc Trần cử động lần này không hiểu, nhưng vừa rồi trải qua nói cho nàng, thiếu niên này tất có tính toán của mình, cho nên lần này nàng cũng không có lên tiếng ngăn cản, chỉ là lặng lặng nhìn. Các ngươi Bạch gia đồ vật, lấy về a. Chỉ gặp Mặc Trần từ trong tay háo lấy ra mấy cái thiết bài tựa như đồ vật, hướng phía Bạch gia nhân trong đám quan gia. Bạch Dương Vũ thấy thế, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên một cái, thiết bài toàn bộ rơi vào trong tay. Lập tức, nao nao, trong tay hắn, đúng là Bạch gia khách khanh lệnh bài. Mà lại cái này mấy cái lệnh bài đều là hôm nay cùng một chỗ theo hắn ra tới, cái này khả năng đại biểu một chút, tại vừa rồi bọn hắn đánh cược thời điểm, Mặc Trần thần không biết quỷ không hay, tướng lệnh bài đều cho trộm đi qua. Sau lưng mấy tên khách khanh thấy thế, lập tức sờ nổi lên chính mình áo bảo, đương nhiên, lệnh bài đều đã không có. Ống tay áo của ngươi. Đột nhiên một tên khách khanh chỉ vào một người khác nói, ống tay áo của ngươi ngắn một đoạn. Một người khác vội vàng xem xét, quả không phải, bên trái chính mình ống tay áo lại so bên phải ngắn một mảng lớn, vết cắt bình ổn, giống như là bị người dùng lợi khí xé mở. Còn không chỉ chừng này, hắn mấy tên khách khanh cũng là có to to nhỏ nhỏ thương thế. Có ống quần đoạn mất một nửa, có đai lưng vỡ thành hai đoạn, có dây buộc tóc không cánh mà bay, lại thêm có toàn thân cao thấp pháp bảo bị cắt mười mấy lỗ hổng. Kinh người là bọn hắn dĩ nhiên là toàn vẹn không biết, nếu không phải có người nhắc nhở, sợ là muốn ồn ào ra cái chuyện cười lớn. Hắn khẳng định là tại vừa rồi trong vụ nổ trộm, lần này đánh cược hắn thua. Hắn chuyển động. Hắn gian lận. Có tu sĩ không thể nào tiếp thu được Mặc Trần thắng lợi, bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình, trong đám người vô cảm xúc. Làm sao ngươi biết hắn là trong vụ nổ trộm, cũng có thể là đang đánh cược đấu phía trước liền xuống tay à, chúng ta cũng không thấy đi qua không phải sao. Bất quá vẫn là có chút cũng không thiên vị bất kỳ bên nào tu sĩ, đứng ra là Mặc Trần nói chuyện. Bọn hắn cơ bản đều là chút bị Bạch Gia lấn ép tu sĩ, giờ phút này nhìn thấy Bạch Gia kinh ngạc, tất nhiên là mừng rỡ vạn phần, chỉ bất quá không thể biểu hiện quá rõ ràng. Nghe bốn phía tu sĩ cãi lộn, Mặc Trần cũng không giải thích, chỉ khỏe miệng mỉm cười. Bạch Gia gia chủ là người thông minh, Mặc Trần ném ra lệnh bài cũng không phải vì biểu hiện chính mình thân pháp bao nhiêu huyền diệu, mà là vì nói rõ một chút. Ta có thể vô thanh vô tức trộm thủ hạ ngươi lệnh bài, hủy thủ hạ ngươi áo bào, đồng dạng có thể vô tung vô ảnh đào tẩu, thậm chí là trong bất chi bất giác giết sạch ngươi người. Đây là một loại uy hiếp, đại biểu cho ngươi nếu như là kẻ dám động ta, ta liền để cho Bạch Gia từ đây không được an bình. Bạch Gia gia chủ, ngươi là một bên kiêu hùng, mà ta chỉ là một tên nho nhỏ thi cẩu cảnh tu sĩ. Mặc Trần gặp Bạch Dương Vũ cũng tại tinh tế suy nghĩ, liền tiếp theo nói ra, nhi tử kia của ngươi là cái gì phẩm hạnh, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, nhưng tông môn bị hủy bởi nội đấu, gia tộc diệt tại hoàn khố ví dụ nhìn mãi quen mắt. Nói xong, Mặc Trần liền chậm rãi từ nạp hoàn bên trong lấy ra một vật ném về phía Bạch Dương Vũ, nhất thời, không thể so với lúc trước yếu hơn mấy phần quang mang chói mắt mà ra, cái này mai thiên cấp linh thạch coi như là ta cho Bạch gia nhận lỗi, dùng cái này đến đổi lấy ngươi cái kia hoàn khố nhi tử mệnh. Đối với Bạch Gia mà nói, cũng không thua thiệt ta. Đầu tiên là cường chiêu trấn nhiếp, sau là lấy thiên cấp linh thạch làm giao dịch, những này Mặc Trần sớm đã tính toán trong lòng. Từ Bạch Dương Vũ thủ đoạn bên trong liền có thể nhìn ra, hắn hôm nay tới đây, cũng không phải là vì thay mình nhi tử báo thù, càng lớn trình độ bên trên, là vì cho Bạch Gia tìm về mặt mũi. Nếu như là muốn báo thù, trực tiếp một trưởng đánh chết Mặc Trần là được, có thể Bạch Dương Vũ cũng không có làm như vậy. Cho nên hắn tiếp nhận Mặc Trần khiêu chiến. Cái này không phải là không một lần lập uy cơ hội. Mà Mặc Trần cũng tìm đúng điểm này, biết rõ Bạch Hàn Trì tại Bạch Dương Vũ trong lòng địa vị cũng không phải như ngoại giới truyền lại như thế, cho nên mới có thiên cấp linh thạch một màn này. Lấy một cái thiên cấp linh thạch, đến đổi được Diệp Đức Nguyên cùng bộ nhược tích mệnh, còn có vì chính mình tại di tích viễn cổ bên trong quét dọn một đạo trở ngại. Cái này hiển nhiên không lỗ. Thực lúc trước trộm lệnh bài chân tướng xác thực như vừa rồi tên tu sĩ kia sở liệu. Bởi vì phong chí truyền thừa cực hạn tại chiêu thứ nhất thời điểm, Mặc Trần liền đã biết, có thể ngăn cản cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới cường giả một kích. Cho nên Bạch Dương Vũ chiêu thứ hai, quang nhận trừ khử thời điểm, phong bích liền đã triệt để sụp đổ. Nhưng lại tại quang nhận cùng phong bích đụng nhau thời khắc, kích thích kinh thiên quang mang cũng đồng thời che đậy vạn vật, càng là trở ngại thần thức, Mặc Trần cũng là tại lúc này, tìm đúng thời cơ, lấy ra một cái Phật Đà hồ lô. Không còn do dự, trực tiếp nuốt vào bụng. Từng sợi hư không chi khí tràn ra, Mặc Trần lập tức từ thiên khung bên trên gọi đến mấy đạo cực lôi. Bổ vào Bạch Gia tu sĩ bên cạnh, chém vào bốn phía trong đám người. Xé mở không gian, chui vào hư không bên trong, ẩn nặc quyết, quy tức chi pháp đồng thời vận chuyển, lại thêm xuyên không độn pháp huyền liền diệu, mọi người liền hoàn toàn bị bạo tạc hấp dẫn. Mặc Trần một kích thành công, lập tức lần nữa xuyên độn, căn bản không có người ý thức được xảy ra chuyện gì. Thẳng đến bạo tạc trừ khử, mạnh mẽ tiến rơi xuống đất, kích thích vạn trượng hồ quang điện, Mặc Trần lúc này mới thu tay lại, xuyên phá hư không, một lần nữa trở lại bạo tạc ở trung tâm. Bất quá, hắn hay là về sớm chút, vẹn vẹn còn sót lại dư ba liền đem cánh tay của hắn chấn thương, nếu là thật sự rõ ràng cắt chúng vào một tiễn này, Mặc Trần nhất định chết không táng sinh nơi. Bạch Dương Vũ nhìn thật sâu một chút trong tay thiên cấp linh thạch. Bạch Hàn Trì là đức hạnh gì, hắn tất nhiên là biết rõ, chỉ bất quá mình bình thường bề bộn nhiều việc bế quan tu luyện, khám phá bước vào du hồn cảnh một bước cuối cùng, cũng không có gì tâm tư đi quản lý. Có thể cầm cái này hoàn khố nhi tử mệnh, đổi một cái thiên cấp linh thạch. Ít nhất tại Bạch Dương Vũ loại này kiêu hùng mà nói, rất đáng. Chương 279, an bài công việc, kỳ dị thần quyết. Không ra Mặc Trần sở liệu, Bạch Dương Vũ tại thu thiên cấp linh thạch sau đó, cũng không nói thêm lời, chỉ nhìn thật sâu Mặc Trần một chút, liền dẫn người rời đi. Màn đêm buông xuống, Mặc Trần đang cáo biệt Mục Vô Hạ về sau, liền trực tiếp về tới trung cung các bên trong. Diệp Đức Nguyên ở trong viện, lẳng lặng điều tức. Diệp gia tại thời cổ vốn là một chi vọng tộc, coi như bây giờ nghèo túng. Tu luyện công pháp nhất định vẫn phải có. Theo Diệp Đức Nguyên thể nội dược lực, từ lần trước khởi tử hồi sinh sau đó bắt đầu hóa giải, dần dần, tu vi của hắn cũng tại hướng linh quang cảnh cấp độ kéo lên. Mặc Trần cũng không ẩn giấu vào trong các thanh âm, Diệp Đức Nguyên lập tức mở mắt ra, đối Mặc Trần thi lễ. Bạch gia bên kia ta đã giải quyết,

chớ nói chi là quan tưởng ngoại hình của mình hình dáng. Hắn lập tức ngừng tu luyện, lúc này mới phát hiện chính mình đã là đổ mồ hôi một thân. Thế gian vạn pháp nhiều vô số kể, mặc dù lấy đối cái này hồn phách phân thần phương pháp đã có chút chuẩn bị, Mặc Trần nhưng vẫn là bị giật nảy mình. Lại lần nữa xuất ra diễn hư luyện thần quyết, tinh tế nghiên cứu. Cũng không luận Mặc Trần thế nào suy tư, chính mình vận hành pháp môn xác thực không sai. Muốn tới làm mặt trời hoang tháp tầng thứ 6 bên trong, lấy công đỉnh khuyết tu vi, cũng không có thể tu thành cái này hồn phách phân thần phương pháp, nếu không đang đối chiến Mặc Trần thời điểm, trực tiếp phân hóa ra một người phân thần ra tới, Mặc Trần căn bản không phải địch. Rơi vào đường cùng, Mặc Trần đành phải đem cái này phân thần phương pháp từ bỏ, ngược lại tu tập diễn hư luyện thần quyết bên trong hắn thần thức phương pháp vận dụng. Huyền công vận chuyển, thần thức ngưng luyện, bởi vì đại hạ long tức cùng từ nhỏ trải qua quan hệ, Mặc Trần thiện sử kiếm, cùng, cho nên hắn quan tưởng, cũng là cái này hai đại binh khí. Theo quan tưởng xâm nhập, lần này pháp môn lại là trực tiếp nước chảy thành sông, không có bất kỳ cái gì trở ngại, kiếm cùng cung hình dáng tướng mạo liền tại trên thức hải, dần dần hội tụ mà thành. Không cần do dự, trong chốc lát, một trận thần thức phun trào, Mặc Trần mở mắt ra, phát hiện trước người mình lơ lửng một thanh ba tấc tiểu kiếm. Tiểu kiếm khắp mình trong suốt, có thể thấy được bộ phận thành màu lam nhạt. Từ chỗ tiếp cận nhìn lại, tiểu kiếm bên trong trống rỗng, tựa như một thanh pha lê dụng cụ, hơi đụng vào liền sẽ triệt để vỡ nát. Mặc Trần duỗi ra ngón tay, tại trên lưới kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. Không có chảy máu, nhưng lại có gai cảm rất đau, hiển nhiên tiểu kiếm tuy chỉ xem hành mạo, nhưng cũng có nhất định lực sát thương, ít nhất đâm xuyên linh quang cảnh tu sĩ làn da không thành vấn đề. Chương 280, tông môn săn sát, thanh danh lan xa. Đối với cái này thần thức tiểu kiếm uy lực, Mặc Trần rất là hài lòng. Dù sao bây giờ mới vừa vặn tu luyện, có thể có như thế lực sát thương, hiển nhiên cái này diễn hư luyện thần quyết nhất định không phải phàm vật. Hắn vốn là tu hành Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh pháp loại này công pháp lịch thiên, thần thức siêu xa cùng giai tu sĩ, nếu có thể đem diễn hư luyện thần quyết tu tinh thâm, vậy đối với Mặc Trần mà nói, chắc chắn là một sự giúp đỡ lớn. Chậm rãi thu nạp thần thức, lặng lặng ngưng thần bình tâm, Mặc Trần tại đem thể nội trạng thái khôi phục lại đỉnh phong sau đó, liền xuất phát, đi tới di tích viễn cổ chỗ. Định Đông Thành không cấm bay, Mặc Trần trực tiếp chân đạp hư không, sau lưng đại hạ long tức kiếm mang lấp lóe, trực tiếp đem Mặc Trần cuốn tại bên trong, hướng phía nơi xa hối hạ lao đi. Định Đông Thành bên ngoài, cách xa mấy trăm dặm trong sa mạc, nơi đây đã phát sinh biến đổi lớn, sớm đã không còn lúc đầu hoang vu. Đậm đặc đến cực hạn xương trắng tràn ngập ở trong thiên địa, theo di tích khôi phục càng lúc càng nhanh, nồng vụ đã đem bên trong hoàn toàn che chắn, liền liền thần thức cũng sẽ bị cái này xương trắng tan rã. Rất nhiều thế lực vây quanh xương trắng biên giới ngay tại chỗ đóng quân, lầu các đứng vững, muôn hình muôn vẻ lúc này, mỗi một cái tông môn đều có chính mình đặc biệt vẻ ngoài, để cho người ta nhận ra. Có thân ở phủ vân phía trên, có trong tông môn đứng ngạo nghễ một thanh ngàn trượng thần kiếm, có bị một đoàn cực đại vô cùng thủy cầu bao khỏa, thậm chí toàn bộ tông nội trụ sở trên không lơ lửng một đạo ngập trời bắt quái đồ, xoay chậm chậm đồng thời kim quang rơi xuống thấm vào ruột gan. Các đại tông môn thủ đoạn tế xuất, một thời gian hấp dẫn tán tu rất nhiều, thậm chí còn thật nhiều mộ danh mà đến phàm nhân vây quanh ở tông môn trụ sở bên ngoài xem cái náo nhiệt. Tới nơi đây tông môn cũng là vì tranh đoạt di tích viễn cổ bên trong huyền diệu linh vật, nhưng nơi này sao lại không phải một lần tuyên truyền tông môn của mình cơ hội? Chỉ có liên tục không ngừng bổ sung tân sinh huyết dịch, toàn bộ tông môn mới có thể thay mặt truyền thừa, sừng sững ở giữa thiên địa không ngã. Nếu như là trong tông môn xuất hiện đứt gãy, cái kia tất nhiên sẽ tạo thành không người kế tục chẳng diện. Mặc Trần chậm rãi rơi vào hoang mạc phía trên, thu đại hạ long tức kiếm quang, chậm rãi lấy ra một cái băng tinh hoa sen. Cánh sen cánh nở rộ, tuy là huyền băng tạo thành, lại hương xa ít thanh, kỳ diệu vạn phần. Đây là trước đó cùng Phong Bất Y chạm mặt lúc, cầm tới vào tông tín vật. Không có cái gì phương hướng, Mặc Trần dứt khoát vòng quanh xương trắng đi đến, không ra đã lâu, liền thấy được cái kia nhiều băng tinh hoa sen sở tại, chỉ bất quá trước mắt hoa sen, nhưng so sánh trên tay lớn không biết bao nhiêu vạn lần. Hoa sen bốn phía vây xem đám người số lượng, tại cái này phương viên mấy chục dặm bên trong, cũng là số một số hai. Mặc Trần nóng lòng không đợi được, nhìn cái này băng tinh hoa sen. Chỉ gặp cái này hoa sen, cắm rễ ở dưới mặt đất, tựa như tại hấp thu chất dinh dưỡng, đang mượn từ hoa tâm nở rộ, từ dưỡng hoa sen thượng tu sĩ. Mà cả tòa băng tinh hoa sen, chính là 108 cánh hoa sen chi hình dạng, cũng đúng lúc phù hợp thiên cương địa sát số lượng, thượng ứng tinh thần. Dưới tiếp địa mạch, xem ra cũng là thuộc về đạo môn đại tông. Tiểu hòa tử, ngươi cũng là đến đoạt cái này di tích viễn cổ. Một vị lao hán đi lên phía trước, chủ động cùng Mặc Trần đáp lời. Mặc Trần xem xét, đây chẳng phải là đêm qua cái kia quán rượu nhỏ lao bá sao? Lao bá, ngươi thế nào tại cái này nguy hiểm vô cùng. Nếu không phải hắn cùng Bạch Gia Gia chủ tranh đấu, cái kia quán rượu nhỏ cũng sẽ không hóa thành cho bụi. Mặc dù cho lão bá này một khối địa cấp linh thạch, đủ hắn tiêu xài mấy đời, nhưng hủy người ta ra, Mặc Trần vẫn còn có chút băn khoăn. Lão hán này như trước vẫn là đêm qua bộ dáng, một bộ quần áo hơi cũ nát, hai mắt thoảng qua đục ngầu, duy chỉ có chính là tay chân lưu loát, nhìn cũng coi là tinh thần. Ai ngờ lão hán không có trả lời Mặc Trần, ngược lại tiếp tục nói ra, ta khuyên ngươi đừng đi mạo hiểm, loại địa phương này quá nguy hiểm, đi vào tìm kiếm tu sĩ 89 phần 10 đều sẽ chết ở bên trong. Ngươi muốn thật muốn thu hoạch được cơ duyên gì, chung quanh đây tông môn nơi đóng quân đều tại thu môn đồ khắp nơi, ta xem tuổi quá trẻ, có thể đi thử một chút. Lão hán một mảnh hảo tâm, Mặc Trần đương nhiên sẽ không phật mặt mũi của hắn, trên mặt mang mỉm cười, thở dài đáp lễ, trong miệng nói liên tục, ta hiểu rồi. Lão hán gặp không khuyên nổi Mặc Trần, liền cũng không tại nhiều nói, còn lưng, đi vào trong đám người. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, Mặc Trần cũng chưa từng để ở trong lòng, hắn chậm rãi đi tới đám người cuối cùng. Nhưng trước mắt tu sĩ như lượng lớn, căn bản là liền phía trước đều trông thấy. Rơi vào đường cùng, Mặc Trần đang suy nghĩ phải chăng cần ngự kiếm phi độn, dù sao cách di tích viễn cổ khôi phục càng ngày càng gần, tại cái này xếp hàng cũng không biết muốn xếp hạng tới khi nào. Nhưng ai biết hắn vừa định rút kiếm, liền đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô. Mau nhìn! Là hôm qua cùng Bạch Gia Gia chủ đánh cược tiểu tử. Theo cái này âm thanh tiếng kinh hô vang lên, vô số đạo ánh mắt lập tức gấp chằm chằm Mặc Trần không thả. Có hoảng sợ, có không tên, thậm chí còn có chuyện tốt người, nở nụ cười. Mặc Trần gãi đầu một cái, mặc dù cũng không phải là chính mình mong muốn, nhưng không nghĩ tới mình đổi thành danh nhân. Chớ tới gần hắn, coi chừng bị người của Bạch Gia nhớ thương a. Mau tránh ra, đừng bị người của Bạch Gia nhìn thấy a. Đại hiệp, chớ tới gần ta à, ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, còn có ba cái tảng tôn nữ chờ lấy ta mang kẹo đường trở về, ta còn muốn tại Định Đông thành trộn lẫn a. Rất nhiều tu sĩ bối rối hô to, cách Mặc Trần gần tu sĩ càng là bước chân nhanh chóng thối lui, không cẩn thận liền bị người sau lưng trượt chân, còn theo bản năng lôi kéo người bên ngoài cùng một chỗ quẳng xuống. Nhất thời cả đám người liền biến tượng gợn sóng, người ngã ngửa đổ. Mặc Trần giật mình tại nguyên chỗ, cũng là mặt đen lại, thanh danh của mình xem ra đi qua hôm qua một đêm, đã thanh danh lan xa. Hắn chậm rãi đi về phía trước, mặc dù rất là lúng túng, nhưng ít ra thanh ra một đầu nối thẳng hoa sen con đường. Mặc Trần cứ như vậy chịu đựng cái này tầm mắt của mọi người, bước nhanh tiến lên, nếu như là người không biết chuyện, sợ là muốn cho rằng Mặc Trần chính là phương nào nổi danh đại ma đầu, người gặp người sợ cái chủng loại kia. Bất quá còn tốt, Mặc Trần đi cấp tốc, không ra đã lâu, liền đi tới hoa sen phía trước. Chỉ gặp một đóa cánh sen lẳng lặng buông xuống, rơi vào hoang mạc phía trên, bóng ánh rực rỡ, trở thành câu thông lấy sa mạc cùng băng liên cầu nối. Trên mặt cánh hoa, một tòa cùng loại sơn môn kiến trúc đứng vững, cũng là hồn thể từ băng tinh đúc thành. Bên trên khắc bốn chữ, vào băng ba điểm, thiết họa ngân câu. Lâm Thiên Băng Cung. Gặp cái này bốn chữ, Mặc Trần run run ngây người, khó trách lúc ấy chính mình hỏi Liệt Nhan Lượng liên quan tới băng cung sự lúc, Liệt Nhan Lượng biểu lộ sẽ như thế kỳ quái, mới đầu còn ấp úng. Nguyên lai hắn chính là Lâm Thiên Băng Cung tu sĩ. Bây giờ cái này Định Đông thành trong vòng phương viên trăm dặm, Mặc Quân danh tự có thể là nghe tiếng xa gần a. Chỉ gặp sơn môn phía dưới, một nữ tử thân mang thanh ý, tóc dài tùy phong tung bay, run run đánh xinh đẹp. Mặc Trần ngẩng đầu tương vọng, mặt mũi tràn đầy cười khổ, không tình nguyện thở dài nói, bất ý cô nương, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Nhìn thấy Mặc Trần kinh ngạc thành dạng này, Phong Bất Ý rốt cục vẫn là nhịn không được, phốc một tiếng bật cười, nhưng lập tức dừng, đối Mặc Trần đưa tay, Mặc Quân, mời. Chương 281, di tích lai lịch, bạo tuyết chút xuống. Nguyên lai Bất Ý cô nương cùng với Liệt Nhan huynh là băng cung đệ tử. Mặc Trần cùng Phong Bất Ý đi tại băng liên bên trong. Bốn phía băng cung tu sĩ cũng là từ ánh mắt tò mò truyền đến, chỉ bất quá không có ngoại giới khoa trương như vậy chính là. Khó trách Liệt Nhan huynh cái kia một tay khống băng bản sự như thế thành thạo. Mặc Trần tận lực tránh đi những cái kia ánh mắt, như thế cao điệu cũng không phải là ước nguyện của hắn, xem ra sau này làm việc vẫn là phải chú ý chút. Liệt Nhan ca ca là băng cung đệ tử, ta không phải. Phong Bất Ý nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không còn nói tiếp. Mặc Trần cũng sẽ không nhiều hỏi, hai người vốn không quen. Hắn sẽ cùng hai người liên thủ, cũng căn cứ nhiều một người nhiều một phần an toàn nguyên nhân. Một đường không nói chuyện, Mặc Trần cuối cùng gặp được Liệt Nhan Lượng. Liệt Nhan Lượng lúc này đổi một thân pháp bào, thủy lam sắc làm nền, dựa vào đạo đạo màu trắng đường vân, nơi xa nhìn lại tựa như một mặt bộ phận kết băng hồ nước. Hai người lẫn nhau thở dài, lại là một phen hàn huyên. Liệt Nhan huynh cũng biết cái này di tích viễn cổ lai lịch. Mặc Trần không phải loại kia giỏi về giao tế người, hỏi hàn ân cần nói vài câu cũng tiếp không lên miệng. Liền thẳng vào chủ đề. Xác thực có biết một hai. Liệt Nhan Lượng cũng không do dự, gọn gàng dứt khoát, tại đại thiên thế giới bên trong, thực có dấu rất nhiều nhục thân vào không được không gian, thậm chí liền thần thức đều không phát hiện được loại này không gian, có thể nó liền xác thực tồn tại. Tựa như nằm mơ thời điểm, có đôi khi hội mơ tới đi một nơi xa lạ, phát sinh hết thể đều rất chân thực, có thể là sau khi tỉnh lại, khó mà tại trong hiện thực tìm tới cái chỗ kia một tia vết tích. Có lẽ cái chỗ kia cũng là chân thực tồn tại, nhưng trong hiện thực vĩnh viễn không thể đi vào. Vậy cái này di tích viễn cổ, chính là từ một chỗ không tên không gian, chỉ bất quá bây giờ biến cùng hiện thực đại thiên thế giới dung hợp. Đối với Liệt Nhan Lượng nói tới chuyện này, Mặc Trần hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói, nhưng nghĩ kỹ lại, nhưng lại cảm thấy có lý. Bởi vì bất luận là ai, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có loại này phảng phất giống như chân thực mộng, chỉ là mộng tỉnh lúc muốn lại nhớ lại một phen, lại là thế nào cũng làm không được. Có khả năng, nhưng đây chỉ là một loại thuyết pháp. Liệt Nhan Lượng tiếp tục nói ra, ta trong băng cung, có một số trưởng lao phỏng đoán, mảnh này di tích viễn cổ chính là viễn cổ thời điểm, bị ba tầng loạn tự ảnh hưởng, trực tiếp từ thiên địa bên trong kéo nước, ở trong hư không phiêu lưu rất nhiều cái tuế nguyệt về sau, sau cùng lại tại dưới cơ duyên xào hợp, cùng thiên địa một lần nữa đụng vào nhau, lúc này mới tạo thành bây giờ cái này dần dần khôi phục di tích viễn cổ. Thì ra là thế. Mặc Chân nhẹ gật đầu, hiển nhiên các thế lực lớn đối với cái này di tích hiện thế, cũng còn không có kết luận. Nhưng vào lúc này, chợt có một tên băng cung đệ tử đi lên phía trước, đối với Liệt Nhan Lượng đưa tay thở dài, đại sư huynh. Muốn nói lại thôi, Mặc Trần cũng biết sâu cạn, chính mình cũng không phải là băng cung đệ tử, có một số việc hay là ít nghe vi diệu, chỉ là không nghĩ tới Liệt Nhan Lượng tại trong băng cung địa vị còn không thấp, cái kia Liệt Nhan huynh, bất ý cô nương, từ Định Đông Thành chạy đến di tích nơi, ta cũng thoáng có chút mệt nhọc, không bây giờ mặt trời liền đến này là ngừng a. Liệt Nhan Lượng gật đầu nói, thật có lỗi, tông nội công việc khẩn cấp. Băng liên bên trong ngoại trừ băng tâm nhụy hoa chỗ, dư địa phương ngươi cũng có thể tiến đến, chỉ cần đến lúc đó đưa ra bất ý lúc trước đưa cho ngươi băng liên lệnh bài là đủ. Mặc Trần tấm biển, đối với mọi người thở dài về sau, liền tự mình rời đi. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, lúc này đêm đã khuya, từng cái trụ sở bên trong đều treo đầy hỏa châu, đem cái này xương trắng bên ngoài thành một vòng theo thông thấu. Lúc này Mặc Trần ngồi ngay ngắn ở một chỗ trong tiểu viện. Có lẽ là hắn tới chậm nguyên nhân. Cả tòa băng liên bên trong có thể cung cấp tu sĩ nghỉ ngơi viện lạc đã còn thừa không có mấy. Tiểu viện vị trí hơi thấp, có thể nhìn thấy rất nhiều tu sĩ, ngày đêm không ngừng đến đây băng cung trụ sở, tham gia nhập môn sàng chọn, cho nên thiếu chút thanh lưu, cũng hơi có chút ồn ào. Mặc Trần cũng không thèm để ý, dù sao cũng chỉ lại ở chỗ này làm một chút thô thiển thông thường tu luyện, mấu chốt hay là cái kia viễn cổ di tích. Ừm, đông tuyết, tuyết rơi. Mặc Trần giật mình, nhìn thấy một mảnh đông tuyết bay xuống tại chính mình nơi lòng bàn tay. Đột nhiên mà ngẩng đầu. Tại cái kia đen nhánh trên bầu trời, tuyết lông ngỗng bay tán loạn, vương xuống đến, mảnh này hoang mạc rất nhanh bị màu trắng bạc bao trùm. Thật xem như tuyết lông ngỗng, đầy trời đều là, chút xuống hạ xuống, cả tòa hoang mạc lập tức bao phủ trong làn áo bạc, từng cái tông môn trụ sở đều bị tuyết lớn bao trùm. Trong khoảnh khắc, từ viêm viêm hoang mạc đến tuyết trắng mênh mang, loại biến cố này quá mức cấp tốc, càng là ngàn năm không có, quá mức ly kỳ, vẹn vẹn mấy hơi lúc này, trước mắt đúng là mênh mông tuyết trắng. Mặc Trần đứng tại băng liên biên giới, ngưỡng vọng bầu trời, liền liếc nhìn khắp nơi, chú ý quan sát phải chăng có hắn dị biến phát sinh. Lúc này cái kia đám bỏ túi băng liên đột nhiên run run lóe lên, một đạo thần thức truyền âm thấm vào Mặc Trần thức hải. Di tích viễn cổ tới gần khôi phục, Mặc huynh mời đến sơn môn chỗ tụ hợp. Đạo này băng liên quả thực là cái thứ tốt, lại còn có thể dùng làm đưa tin. Mặc Trần thu hồi băng liên, không làm do dự, trực tiếp thân hình lóe lên, mấy hơi thời gian, liền đạt tới ước định địa điểm. Có lẽ là băng cung đại sư huynh quan hệ, Liệt Nhan Lượng pháp bảo cùng hắn băng cung đệ tử có chút bất động, càng thêm tráng lệ chút, Mặc Trần trong đám người nhìn ra xa, chỉ một chút liền nhận ra vị trí của hắn. Liệt Nhan huynh, bất ý cô nương. Mặc Trần rơi vào hai người bên cạnh, đưa tay thở dài, hắn phát hiện sau lưng Liệt Nhan Lượng, còn đứng lấy một nữ tử. Nữ tử này áo trang xuất trần, màu vàng đất con người, trong mắt đen nhánh, một đầu già dặn tóc ngắn, sợi tóc chỉ tới chỗ cổ, nụ cười rất là ngọt ngào, hai viên răng nanh đột xuất. Ngược lại là tại nữ tử không linh xuất trần khí chất bên trong, bằng thêm mấy phần xinh đẹp nhiên, nhìn tinh thần phấn chấn mười phần. Nữ tử đối Mặc Trần run run tấm biển, Mặc Trần lại nhíu mày ngưng mắt, lần hành động này hung hiểm, đáp ứng phong bất ý chính là bởi vì hắn vốn là cùng hai người quen biết, nhưng hôm nay chưa từng nói cho hắn biết, liền liền tự tiện tăng thêm một người, để cho hắn rất là không thích. Yêu Huyên Nhi, lần này cũng cùng chúng ta cùng một chỗ cộng tham di tích viễn cổ, trước đó chưa từng cùng Mặc huynh nói tỉ mỉ, cũng là bởi vì quá mức đột nhiên. Thật có lỗi. Liệt Nhan Lượng thở dài, không người cúi đầu, Phong Bất Y cùng Yêu Huyên Nhi hai tên nữ tử cũng theo đó hạ thấp người xin lỗi. Mặc Trần gặp thế, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể coi như thôi, chỉ có thể tin tưởng Liệt Nhan Lượng hai người ánh mắt. Bây giờ di tích viễn cổ có thể là hoàn toàn hiện thế rồi. Mặc Trần dẫn đầu hỏi, hắn nhìn về phía trước mắt xương trắng, mênh mông tuyết lớn tựa như cũng chưa từng cải biến nơi này, giờ phút này nhìn lại cũng không nhiều biến hóa lớn. Trường Lão đưa tin, nói là tông nội suy tính, ước chừng một canh giờ sau di tích viễn cổ liền sẽ mở ra, cho nên chúng ta trước tiên ở nơi này tụ hợp. Liệt Nhan Lượng đáp, lần này tầm bảo hung hiểm, các vị cũng là biết rõ, cho nên ta hy vọng mọi người có thể ở đây giới thiệu lần nữa một chút chính mình, đừng có cái gì giữ lại, dạng này chúng ta tỷ lệ sinh tồn cũng sẽ lớn hơn một chút. Mặc Chân nhẹ gật đầu, nghe cảm thấy có lý, chỉ có đầy đủ giải đồng bạn, mới có thể tại thích hợp thời điểm làm ra thích hợp nhất phán đoán, từ đó không ảnh hưởng toàn bộ đội ngũ. Đồng thời đây cũng là một loại tăng thêm đội ngũ lúc này tín nhiệm phương pháp, dù sao chỉ có dạng này, mới có thể tốt hơn tìm tòi di tích viễn cổ, nếu không thời thời khắc khắc còn tại đề phòng chính mình đồng đội, trong lúc này ưu ngoại hoạn phía dưới, chỉ sợ sức phán đoán cũng sẽ ít hơn mấy phần. Chương 282, Thánh Huyết Phong Gia, Ngự Vũ Hoàng Triều. Ta tới trước đi. Liệt Nhan Lượng vỗ vỗ trên người pháp bảo, ho nhẹ một tiếng, Liệt Nhan Lượng, Băng Cung cung chủ ngồi xuống đại đệ tử, hôm nay là thi cẩu cảnh điền phong, nhưng chính thức đem hết toàn lực lời nói, thực lực ước tương đương thức thần cảnh trung kỳ tu sĩ. Mặc Trần có chút dùng mình, không hổ là Băng Cung đại đệ tử thân phận, tất nhiên là người mang bí pháp, có thể đem thực lực tăng lên một cái đại cảnh giới, bí pháp loại này coi như là ở trong thiên địa cũng là ít càng thêm ít, bất quá hắn biết, bí pháp loại này suy lui ra phía sau, tương ứng tác dụng phụ cũng nhất định thật lớn. Thậm chí xử lý không tốt mà nói, sẽ có rơi xuống mạo hiểm. Đương nhiên đế chuông gió huyết mạch bí pháp không tính là như thế, đó là trời ban huyết mạch, coi như là bí pháp chấm dứt, cũng sẽ không có nhiều đại ảnh hưởng, đây mới thật sự là thần thuật. Liệt Nhan Lượng nói xong, Phong Bất Y về phía trước hơi đạp một bước, Phong Bất Y đi, Thánh Huyết Phong ra, Phong Bộ Tử Đệ, hôm nay là thi cẩu cảnh điên phong. Vừa nói, nàng đưa tay ở bên cạnh chỉ một cái, một luồng gió nhẹ nhộn nhạo, hiện ra một thanh trường kiếm hình dạng. Vô chất nhưng hữu hình, ta thiện khiến cho gió pháp, có thể che giấu binh khí, nhưng bất thiện chính diện đánh nhau kịch liệt, nếu như ta ra tay đâm giết, diệt thức thần cảnh trung kỳ tu sĩ không thành vấn đề. Mặc Trần kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới cái này nhìn như nhu nhược Phong Bất Ý đi, đúng là Thánh Huyết Phong gia đệ tử. Hắn biết Phong gia phân địa, thủy, hỏa, phong bốn bộ. Địa bộ chủ hậu cần, thủy bộ chủ y pháp, hỏa bộ chủ sát phạt, phong bộ chủ ám sát. Nghe đồn phong bộ tử đệ, thứ hồn kiếm vô ảnh. Thì máu đi vô tùng, bình thường nhìn không ra manh mối, vừa ra tay liền một kích đoạt mệnh, khiến cho tất cả đại tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Mặc Trần như thế nào cũng không cách nào đem Phong Bất Ý cùng Thích Khách Máu Lạnh liên hệ với nhau. Bất quá Mặc Trần cũng có chút im lặng, đoàn người mình đi vào Đông Thắng Thần Châu, vốn là lộ tuyến chính là tiến về trước Băng Cung giao phó Cốt Hoang đạo nhân pháp lột xác về sau, lại tiến về trước Phong gia truyền tống về Hoang Châu. Nhưng hôm nay Băng Cung cùng Phong gia người mình cũng gặp, nhưng đồng bạn không tại lại không có ý nghĩa. Này quả thực để cho hắn có chút buồn bực. Phong Bất Y sau khi nói xong, liền khẽ không người, sau lui về, lúc này đến phiên Yêu Huyên Nhi, Ngự Vũ Hoàng Triều công chúa, ngục thất nhất mạch, tu vi là thi cẩu cảnh điên phong, như toàn lực thi triển, có thể đánh chết thức thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nói xong, Mặc Trần chịu sững sờ, nhất thời không có phản ứng kịp. Liệt Nhan Lượng thấy thế, cẩn thận vì Mặc Trần giảng giải, Huyên Nhi cô nương chính là yêu tộc, Bắc Câu Lô Châu chi yêu, bản thể là ngục thất. Long sinh cựu tử, thế nhân đều biết, mà ngục thất liền là long chi đệ thất tử. Nghe đồn ngục thất long đầu hổ thân, uy vũ dung mãnh, chiến đấu thời điểm hai cái long giác có thể hô phong hoán vũ, cả người yêu nguyên tràn đầy như biển cát, đây chính là thần thú huyết mạch, so với mặt khác yêu tộc cao quý. Mặc Chân nhẹ gật đầu, cuối cùng từ cô gái này hai mắt cùng hàm răng chỗ, có thể nhìn ra được là hình hổ đại yêu dấu vết. Gặp Mặc Chân vẫn còn có chút mơ hồ, Yêu Huyên Nhi chính mình giải thích nói, Bắc Câu Lô Châu thế lực cùng với khác năm châu bất đồng. Chính là Hoàng Triều xưng bá thiên hạ, kỳ thật loại này bố cục cũng cùng Nguyệt Thánh có quan hệ. Có lẽ là đối với chính mình tạm thời gia nhập đội ngũ hay nấy, Yêu Huyên Nhi giảng giải thập phần kỹ càng. Nguyên đảm đương sơ Nguyệt Thánh khai hóa thiên hạ yêu tộc, thụ yêu tộc lễ phép, cái này nhìn như văn minh khai hóa cử động, kỳ thực lại để cho yêu tộc từ ăn tươi nuốt sống trạng thái, đi về phía cổ đại nhân loại như vậy, mở mang bờ coi bố cục. Cho nên, người quân chủ này Hoàng Triều chế độ. Mặc dù đang mặt khác mấy châu đã bị tiền tông mọc như rừng bố cục thay thế, nhưng ở Bắc Câu Lô Châu chỗ đó, bởi vì vì yêu tộc thống nhất tính cùng với cực kỳ nhìn chúng huyết mạch quan hệ, cũng là bị hoàn hảo giữ lại, thậm chí vượt xa lúc trước. Tại lý giải tầng này về sau, Mặc Trần lúc này mới hoàn toàn minh bạch, trong lòng không thể không cảm thán thiên ý huyền diệu, khiến người đoán không ra. Hắn đối với Yêu Huyên Nhi đưa tay thở dài, ngỏ ý cảm ơn, đồng thời mình mở miệng nói, Mạc Trần, Thanh Hư Tông chấp kiếm trưởng lão, ừ. Thân phận này là nhặt được, không đếm, tiếp theo mà nói, ta là Thánh Huyết Đế gia đệ tử, tu vi thi cẩu cảnh điền phong, nếu quả thật phải toàn lực liều giết, thức thần cảnh sơ kỳ tu sĩ khẳng định không có vấn đề. Thanh Hư Tông trưởng lão là nhặt được, Mạc Trần nói thế nhưng là nói thật, hắn đúng là nhặt được cái Thủy Linh Châu đồ nhái, nộp lên sau liền mạc danh kỳ diệu đã thành đệ lục trưởng lão. Có thể liệt nhan lượng ba người xác thực không biết này chi tiết, chỉ coi là Mạc Trần khiêm tốn, đều là cả kinh, mồm dài một người so với một người lớn. Không biết là Mạc Trần nói quá vang dội, hay vẫn là Mạc Trần bên cạnh mặt khác vài tên băng cung tu sĩ cố ý nghe lén, lúc này đều kinh hãi nhìn về phía Mạc Trần. Nghe đồn Thanh Hư Tông vạn niên không đổi hạ thiết năm đại trưởng lão ở bên trong, tăng thêm một tên chấp kiếm trưởng lão, không nghĩ tới đúng là Mạc huynh. Liệt Nhan huynh có chút xấu hổ, chính mình sẽ mời Mạc Trần trước tới tìm bảo, hoàn toàn là hắn tập có một số vọng khí phương pháp. Mạc Trần cho cảm giác của hắn là hoàn toàn nhìn không thấu, cho nên mới phải bắt đầu sinh mời Mạc Trần trợ chiến ý niệm trong đầu. Ngươi là đế gia chi nhân. Ngày bình thường, một mực Vân Đạm Phong khinh phong bất ý, lúc này cũng nhịn không được nữa xen vào hỏi. Vâng. Mạc Trần nhẹ gật đầu, ta không phải đế gia huyết mạch, không cách nào vận dụng huyết mạch chi lực, nhưng ta đúng là đế gia đệ tử. Vừa nói, Mạc Trần thân hình có chút rung động, đột nhiên tại bên cạnh hắn, lại tăng thêm một cái Mạc Trần, thật thật giả giả, khó mà phân biệt. Trong chốc lát, phía bên phải Mạc Trần liền chậm rãi biến mất, còn chân chính Mạc Trần dưới chân có tử khí nhàn nhạt hiện hiện. Này đây tốc độ cực nhanh di động, sinh ra ảo ảnh. Đế gia thân pháp, phù quang lược ảnh bước theo Mạc Trần tu vi không ngừng nâng cao. Lúc này thi triển đi ra, đã có thể hóa thành mấy đạo ảo ảnh, mặc dù không thể cùng những cái kia phân thần thuật pháp so sánh, nhưng mà thừa lúc người không sẵn sàng sử dụng ra, cũng có thể nhiễu loạn tâm thần của người ta. Nhìn thấy tử khí khói ùn, Phong Bất Y lúc này mới tin tưởng Mạc Trần mà nói, cuối cùng thánh tộc học trò rất ít tham dự thế gian tranh đấu, ngày thường căn bản liền tìm kiếm không, lại càng không cần phải nói cùng một chỗ thám hiểm tầm bảo rồi. Mà về phần Yêu Huyên Nhi, tuy rằng cũng là kinh ngạc vạn phần, bất quá cũng không như Liệt Nhan Lượng hai người, tiến lên hỏi cái này hỏi cái kia, chẳng qua là nhàn nhạt đứng ở một bên, trong nhãn thần mơ hồ có quang mang chớp nhấp nháy, làm như đang suy tư điều gì. Ầm, ầm, ầm. Có thể nhưng vào lúc này, còn chưa chờ Liệt Nhan Lượng hai người lấy lại tinh thần, đột nhiên mấy đạo tiếng xé gió lên, Mạc Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xương trắng bên dưới, xuất hiện tám bóng người. Bóng người liền ở giữa không trung đứng thẳng, quần áo mộc mạc, cả người khí thế thu liễm. Nếu không phải là bọn hắn đứng ngạo nghễ hư không, Mạc Trần đều cho rằng đây là tám cái dân chúng tầm thường. Tám đại tông môn hạ hoa cảnh trưởng lao xuất thủ, xem ra viễn cổ di tích muốn hiện thế rồi. Liệt Nhan Lượng thu hồi kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Khí. Mạc Trần ngược lại hít một hơi khí lạnh, tám người này đều là hạ hoa cảnh đại năng. Hạ hoa cảnh tu sĩ, hôm nay sáu thánh không ở, có thể nói là trong thiên địa tối đỉnh đỉnh nhân vật, đưa tay nhấc chân ở giữa có thể phá toái hư không, di sơn đảo hải. Càng là thọ nguyên vô tận, tựa như lục địa thần tiên vậy. Ngày bình thường đừng nói gặp được, đã liền nghị luận người của bọn hắn đều không có, này là đúng cường giả tôn kính. Mà lúc này, như vậy chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tu sĩ, lại có 8 người xuất hiện ở Mạc Trần trước mặt, hắn sao có thể không kinh hãi? Ừm. Liệt Nhan Lượng gật đầu, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm xương trắng không tha, bọn hắn sẽ không xuất thủ, sự hiện hữu của bọn hắn là ước chế lẫn nhau, tất cả đại tông môn ở giữa có ước pháp tam trường. Chỉ có du hồn cảnh phía dưới tu sĩ có thể vào di tích, nếu là có người dám không tuân theo lời nói, những đại năng này liền sẽ ra tay, giết chết cái kia cái tông môn. Nơi đây tông môn vô số, bốn kỳ, thái thượng vong tình tông VV cường đại tông môn cũng hội tụ ở đây, cũng chỉ có hạ hoa cảnh loại tu sĩ này, mới có thể chế ước. Mạc Trần nhìn về phía xương trắng, hắn cùng với tại chỗ đại đa số người giống nhau, cũng là lần thứ nhất tận mắt chứng kiến viễn cổ di tích hiện thế, trong lòng mong đợi, không biết sẽ có gì kinh thiên động địa biến hóa. Ai ngờ chợt Yêu Huyên Nhi kinh hô, các ngươi nhìn. Xương trắng nhỏ đi. Mạc Trần giật mình, nhìn kỹ lại, sắp thực phát hiện xương trắng phạm vi bảo phủ, đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi nhỏ đi. Có thể mấy hơi qua đi, xương trắng không biết xảy ra chuyện gì dị biến, coi như càng đổi càng nhanh, càng đổi càng nhỏ, từ khó có thể phát hiện, trong nháy mắt lập tức đã thành mắt Trần có thể thấy. Không đúng. Không phải là xương trắng nhỏ đi. Trong tích tắc, Mạc Trần tựa hồ đã hiểu rõ chuyện gì. Ngưng mắt nhìn về phía dưới chân thổ địa, là chúng ta triển khai. Không gian tại kéo dài, hoang mạc đang di động. Chương 283, đại lục tái nhập, trời ban điểm lành. Mênh mông tuyết lớn, phiêu nhiên chút xuống, Mạc Trần mấy người đứng tại băng liên biên giới, kinh ngạc nhìn về phía dưới chân thổ địa. Xương trắng phạm vi bao phủ chưa từng thu nhỏ, mà là hoang mạc tại kéo dài tới, giống như nơi xa trong xương mù trắng, có một cỗ cự lực, đem bên trong đại địa hướng về bốn phương tám hướng loại trừ đồng dạng. Bọn hắn vị trí đại địa đang không ngừng bị lôi kéo, xé rách. Đám người nghị luận ầm ĩ, ồn ào vô cùng. Bất quá mọi người đều bị Bát Đại Tông môn phái ra Hạ Hoa cảnh đại năng ngăn lại tại riêng phần mình tông môn trụ sở bên trong, cũng không có người tiến lên dò xét xương trắng. Ầm ầm, ầm ầm, chấn động minh thanh không ngừng, áp lực thực lớn, liền tựa như vạn năm vừa gặp động đất, đem đại địa khẽ động giãn nước, hạt cát bắt đầu hãm để loạn, rơi vào khe đất lớn khe hở bên trong hình thành lấy ngàn mà tính hang cát. Tại như thế kịch chấn phía dưới, không ai có thể bình ổn đứng thẳng, thi cầu cảnh trở lên tu sĩ phân một chút đạp không mà đứng. Số ít linh quang cảnh tu sĩ cũng tại đồng môn sư huynh trợ giúp dưới, trôi nổi tại không trung. Độ cao của bọn họ cũng sẽ không vượt qua Hạ Hoa cảnh, đây là đối cường giả tôn kính. Mặc Trần mấy người chân đạp hư không, ngưng mắt nhìn về phía xương trắng phía trên, ở nơi đó, mơ hồ trong đó hiện ra một tòa cực kỳ to lớn ngọn núi, chỉ có thể nhìn thấy hào quang vạn trượng hình dáng, nhìn không rõ ràng phía trên có cái gì. Di tích viễn cổ. Là một tòa sơn mạch. Mặc Trần không xác định hỏi. Không rõ ràng. Liệt Nhan Lượng lắc đầu, bất quá có một chút cơ hồ có thể xác định. Hắn meo lại hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc, đây là loại thứ hai khả năng, thời viễn cổ, bị ba tầng loạn tự bóc ra tới hư không đại lục, muốn trở về. Mặc Trần khẽ giật mình, tinh tế suy tư, liền lập tức minh bạch, chúng ta dưới chân đại địa tại mở rộng, là vì cho viễn cổ đại lục hàng lâm giữa thiên địa, đưa ra vị trí. Xác thực như thế. Liệt Nhan Lượng gật đầu. Mặc Trần hỏi tiếp, vậy cái này mảnh viễn cổ trong đại lục sinh linh, có cây vẫn tồn tại sao? Lúc này, Liệt Nhan Lượng xác thực lắc đầu, lại là không biết đáp án, từ xưa đến nay, cường đại nhất lục thánh đều không thể trong hư không lâu dài sinh tồn, chúng ta lại như thế nào biết rõ, cái này trong hư không chờ đợi rất nhiều năm thời gian đại lục sẽ thay đổi như thế nào đâu. Mặc Trần im lặng, hiển nhiên vấn đề này quá mức huyền diệu, không phải bọn hắn cấp độ này có thể hiểu. Nhưng vào lúc này, chợt có vô tận hào quang từ bốn phương tám hướng xông lên trời. Trên bầu trời, rất nhiều hình như long phượng loại hình thụy thú huyết ảnh, tung bay bay bay, có mịt mở tiên nhạc vang vọng bốn phương tám hướng. Mặc Trần chỉ nghe một hồi, liền bất chi bất giác say mê bên trong. Đồng thời, lại thêm có đại lượng dị hương tràn ngập thiên địa bốn phương, ngửi một trong miệng lập tức thể sát tinh thần thư sướng, màu vàng kim nhạt hào quang từ không trung khoảnh vung vãi, kích thích vạn vật phồn bình sinh trưởng, vô cùng thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ đến. Trong chốc lát, bạo tuyết đình chỉ, rất nhiều xanh mầm từ trong hoang mạc thoát ra. Trong nháy mắt thành thụ, thành rừng. Liếc nhìn lại, lại thêm có địa tuyển từ lòng đất phun ra, hình thành giang xuyên dòng sông, bạch thác mấy sâu. Cầu vồng tô điểm lên, hào quang phổ chiếu đầy trời. Ầm ầm. Lại là chấn động kịch liệt địa chấn run run, nguyên bản dạn nước đại địa bắt đầu khép lại, va chạm, tụ hợp, đè ép. Đống đất, gò núi, nguy nga sơn mạch, xanh thực leo lên núi đỉnh, trong chốc lát cây xanh râm mát, không có chút nào ngừng lại ngăn. Đây hết thảy Mặc Trần mấy người xem trợn mắt hốt mồm, mấy lần thời gian trong nháy mắt, vừa rồi hay là mênh mông vô tận hoang mạc, cứ như vậy thành sinh cơ bừng bừng nhân gian tiên cảnh. Đại lục tái nhập, trời ban điểm lành, muốn khai thiên. Trong mấy người nhất là Bình Tĩnh Phong Bất Y ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc vui mừng, lập tức nói ra. Nàng thân là Thánh Huyết Phong gia tử đệ, đối cái này dị tượng biến hóa hiểu rõ tự nhiên là trong mấy người rõ ràng nhất. Mặc Trần theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ gặp cửu tiêu trong bầu trời, ẩn ẩn có một cái khe. Nhưng theo thời gian rời đổi, tiên nhạc tấu vang dội, khe hở càng lúc càng lớn, một mực kéo dài, giống như kéo dài đến vô hạn xa thiên ngay chỗ. Thoáng chốc, xa so với vừa rồi mãnh liệt hào quang khí tức từ thiên khung trong cái khe chút xuống, toàn bộ thần châu đại địa đều điên cuồng lay động, không biết rõ tình hình bách tính nơm nớp lo sợ, tưởng rằng thiên địa tức giận, tràn ngập e ngại. Nhanh ngưng thần tĩnh khí, đem cái này điểm lành chi khí tiếp nhận nhập thể, đừng lãng phí một cách vô ích lần này dơ lên trời cùng chúc mừng cơ hội. Phong Bất Y thần thức truyền âm, mấy người cũng biết sâu cạn, lập tức đi theo làm theo. Mặc Trần chỉ cảm thấy này khí tức vừa mới nhập thể nội, liền triệt để hòa vào tự thân huyết nhục ngũ tạng bên trong, vẹn vẹn ngửi một trong miệng, toàn thân mỏi mệt diệt hết, liền liền tu vi cũng thoảng qua buông lỏng một tia. Thực vật điên cuồng sinh trưởng, rất nhiều dã thú khai linh trí, đưa thân yêu tộc hàng ngũ. Được hưởng lợi nhiều nhất, lúc đầu xương trắng bên cạnh, các đại tông môn trụ sở bên trong tu sĩ, cơ hồ tất cả mọi người bỗng nhiên cảm thụ tự thân ấm áp dễ chịu. Có chút có nhãn lực tu sĩ nhìn thấy Mặc Trần mấy người ngồi ngay ngắn thổ nạp, liền lập tức kịp phản ứng, cũng đi theo làm theo. Dần dần, theo đại địa không ngừng bị căng ra, không trung trong cái khe, lại đột nhiên truyền đến một trận sóng nước lấp loáng. Mặc Trần ngẩng đầu nhìn lại, là một đạo hình tròn năm màu bích trướng, đang từ trong cái khe chậm rãi hàng lâm. Tại cái này năm màu bích trướng bên trong, dãy núi nước biếc, dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, toàn bộ sơn lâm đại lục ngâm ở màu ngà sữa trong sương mù dày đặc, rất nhiều kỳ hoa dị thảo nở rộ, hiển lộ rõ ràng sinh cơ bừng bừng. Oeng! Theo giữa thiên địa một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp cái này năm màu bích trướng bên trong sơn lâm đại lục, cuối cùng hoàn toàn rơi vào trong sương mù trắng. Tiên nhạc ngừng đánh, thủy thú tiêu tán, sương trắng càng đổi càng nhạt, liền liền bao vây lấy sơn lâm đại lục năm màu bích trướng cũng chậm rãi biến mất. Vô số dị tượng tại thời khắc này cùng nhau đình chỉ, hóa thành tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh nguyên, tán ở bốn phương các nơi. Đây là một cái tín hiệu, cáo chi tất cả mọi người, thời viễn cổ, bị loạn tự bóc ra đại lục, cuối cùng lấy lại thiên địa. Sơn lâm đại lục hàng lâm, quả thực là để cho thần châu đại địa bên trên, để ép ra một khối khổng lồ địa vực, bốn phía đại địa cũng hướng về bốn phương tám hướng di động quá xa khoảng cách, sông núi cách cục toàn bộ biến hóa, có thể bốn phương thế lực tâm tình lại là càng ngày càng lửa nóng. Gặp thế, bát đại hạ hoa cảnh đại năng đều đưa tay vung lên, các đại tông môn tu sĩ toàn bộ hướng về xương trắng bên trong cực nhanh mà vào. Trung trung điệp điệp bảy tu sĩ, pháp bảo quang mang điên cuồng lấp lóe, tại đại cơ duyên trước mặt, không ai hội giấu rốt, toàn bộ thi triển thủ đoạn cuối cùng, muốn người đầu tiên xông vào sơn lâm đại lục nội bộ. Mặc chân mấy người giờ phút này cũng không do dự nữa, bốn người thân hóa lưu quang, vọt thẳng đi vào. Không có cái gì ngăn cản, xương trắng đã biến thành hơi mỏng một mảnh. Mặc Trần mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị xương trắng bên trong sơn lâm đại lục cho khiếp sợ đến. Địa thế nơi này bao la hùng vĩ, màu xanh biếc tràn trề, yên lặng nước hồ bị rừng rậm vây quanh, cơ hồ không thể nhìn thấy phần cuối. Nếu không phải Mặc Trần biết rõ nơi này chỗ đất liền bên trong, nếu không đều sẽ nghĩ lầm mình tới bờ biển. Tại rộng lớn vô tận trên mặt hồ, mấy chục tòa dãy núi cao vút trong mây, cổ thụ chọc trời, bên trong tòa chủ phong kia giống như cây cột chống trời, chèn ép người muốn ngạt thở. Kinh người hơn chính là mỗi một tòa núi xanh đều phiêu treo ở trên mặt hồ, xen vào nhau tinh tế, lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ, tại vòng quanh trong hồ nước, chậm rãi xoáy rời. Vô can, không có bằng chứng, phiêu diêu ở không trung, đây là bay núi, thiên thượng núi. Mặc Trần tinh tế cảm giác, có thể một chút cảm giác được, nước hồ cùng dãy núi ở giữa, có từng kia liên hệ. Loại kia liên lụy, liền như là giữa các vì sao lực hút, cắt chi không ngừng, không thể xem, không thể gặp. Thậm chí Mặc Trần còn ẩn ẩn có một loại cảm giác kỳ dị, trước mắt cái này chính thể, đều là một kiện nguyên bộ pháp khí, mà dãy núi cùng nước hồ, nhưng là tạo thành pháp khí mấu chốt bộ phận. Chương 284, Linh Thạch Đại Địa, đột nhiên bị đánh lén. Mặc Trần trên không trung thân hóa kiếm mang, núi non sông ngòi toàn bộ cực nhanh mà qua. Bốn người một đường lao vùn vụt, phiến địa vực này cực lớn, Mặc Trần thô sơ giản lược đoán chừng, ước chừng đều có ngàn cái trận thành lớn nhỏ. Nhưng quỷ dị chính là, bay vút lâu như vậy, không gây bất kỳ thú hống tiếng chim hót bên thai bên cạnh vang lên. Toàn bộ sơn lâm trong đại lục, chỉ có bạch thác chạy xuôi ầm ầm vang vọng. Quá mức yên tĩnh, mới là nguy hiểm nhất bầu không khí, không chỉ có là bọn hắn phát hiện cái này dị thường, hắn vô số tu sĩ cũng dần dần chậm lại tốc độ, hiển nhiên nơi này cũng không như bề ngoài như thế, an bình tường hòa. Nhưng ai biết nhưng vào lúc này, Mặc Trần đột nhiên cảm giác được, ngay tại hơn ngàn trượng có hơn, có ngũ thải quang mang rực rỡ lấp lánh. Hơi có nghi hoặc, nhưng Mặc Trần cũng không lên tiếng. Dù sao bốn người phương hướng đi tới chính là nơi đó, cũng là không cần hắn nói thêm tỉnh. Một lát sau, dẫn đường phía trước Liệt Nhan Lượng đột nhiên ngạc nhiên lên tiếng, ba người hắn cũng liền bận bịu hướng phía trước nhìn lại, thất thanh nói, Linh Thạch. Chỉ thấy phía trước có ít chi không hết đá vụn tán loạn tại đại địa các nơi, mà lại những này còn không phải đá bình thường, xem lớn nhỏ cùng quang mang trình độ, hiển nhiên đều là nhân cấp Linh Thạch. Những Linh Thạch này đi theo Thượng Vân Đài đấu giá hội nộp lên dễ đồng dạng bộ dáng, liền liền cái đầu cũng kém không nhiều lớn nhỏ. Mặc dù phẩm giai không cao, thế nhưng thắng ở số lượng to lớn, Mặc Trần vẹn vẹn thô sơ giản lược liếc nhìn một vòng, đã cảm thấy trên đất linh thạch nhiều vô số kể, trước mắt giống như một mảnh linh thạch hải dương. Một thời gian, bốn người hô hấp đều có chút gấp rút. Mặc dù thân phận của bọn hắn đều không phải bình thường tu sĩ, thế nhưng nhiều như vậy số lượng linh thạch hiển nhiên đối bọn hắn dụ hoặc cũng là rất lớn. Dù sao linh thạch loại vật này, ai cũng sẽ không cự tuyệt. Gặp thế, bốn người lập tức ra tốc bay lượn, mắt thấy cũng nhanh muốn đến mục đích. Mặc Trần dẫn đầu nói, xem trước một chút bốn phía có hay không nguy hiểm. Hắn vẫn còn tính tỉnh táo, biết rõ nơi này đừng nên bình thường nơi, thế này đống lớn tài phú bày ở nơi đây, nói không chừng là cái cạm bẫy. Bốn người vội vàng tản ra, tại phụ cận điều tra, một lát sau liền tụ tập cùng một chỗ, tất cả đều không có gì phát hiện. Liên đoạn này thời gian, đã có rất nhiều gan lớn tu sĩ đã bắt đầu nhặt linh thạch. Mặc Trần y nguyên không yên lòng, cảnh giác đẩy ra mấy trưởng. Trưởng phong đánh vào cái kia trước người đống kia nhân cấp linh thạch bên trên, cũng không cái gì dị thường, lúc này mới gật đầu nói, hẳn không có nguy hiểm. Bốn người liếc nhau, nhao nhao từ đối phương trong mắt nhìn ra ý mừng, vội vàng mang lấy kiếm mang, bó lớn địa mò lấy phương viên trong vòng trăm trượng, đầy đất linh thạch. Tại linh thạch điều khiển, bốn người đều là thân pháp không ngừng, tựa như bốn đạo lôi quang điện xà, du tẩu tại giữa núi rừng. Tuy nói linh thạch rất nhiều, nhưng bởi vì riêng phần mình đều có nạp hoàn quan hệ, cho nên mặc cho bốn người nhặt mấy ngàn, mấy vạn mai, cũng sẽ không cảm thấy quá nặng, ảnh hưởng hành động. Một đường nhặt, một đường tiến lên, lấy bốn người cước lực, không ra đã lâu chính là vượt qua mấy cái đỉnh núi. Nguyên bản tìm tòi di tích, biến thành bây giờ lục tìm linh thạch, Mặc Trần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bốn phía trên đỉnh núi, đầy khắp núi đồi đều là các đại tông môn tu sĩ. Hiển nhiên tại linh thạch dụ hoặc dưới, cũng không có nhiều người nghĩ đến người đầu tiên xông vào di tích, tìm kiếm cơ duyên.